Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Game coi trọng lễ nghi. Bọn họ tôn chỉ chính là bằng hữu nhiều, địch nhân ít ít đều, bất quá cái này cũng cùng tu vi có quan hệ. Nhìn thấy Diệp Lâm mọi người một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dạng, Thôn Thiên Ma Quán cười giải thích nói. Truyền thừa càng thâm hậu thế lực, càng biết điều, càng khách khí. Đây chính là bọn họ truyền thừa xuống căn bản. Nếu là tùy tiện một cái đệ tử đều chảnh cùng nhị ngũ bát phạt, loại này thế lực căn bản truyền thừa không xuống. Bởi vì ngươi cũng không biết lúc nào liền sẽ bởi vì tính tình mà chọc tới không chọc nổi ngươi. Chương 4013, con đường vô địch chênh lệch. Diệp Lâm mọi người cũng tăng kiến thức. Chậc chậc chậc. Một tôn kim tiên cường giả vậy mà đối ta khách khí như vậy, thật là lần đầu tiên gặp. Cùng cái này chân chính cổ lão thế lực so sánh, chúng ta cô độc thế gia vẫn là kém nhiều. Cô độc phong lắc đầu cười khổ nói, bọn họ cô độc thế gia cũng chỉ có một tôn kim tiên tỏa chấn, mà còn, lão tổ tuyệt đối sẽ không như thế khách khí đối đãi một tên tiểu bối. Người phía dưới, càng là chảnh cùng nhị ngũ bát phạt, đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Mặc dù cô độc thế gia truyền thừa trên triệu năm, thế nhưng cùng những cái kia chân chính cổ lão thế lực so sánh, liền cùng cái tân binh giống như. Căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Đây là không may. Tốt chư vị, mở các nghi thức hiện tại chính thức bắt đầu. Phía trước thanh niên nói xong, phía dưới bình đài lớn nhất trên đất trống, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tuyệt sắc thân ảnh. Các nàng cầm trong tay trường kiếm, dáng người hoàn mỹ, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Đứng tại trên bình đài, bắt đầu múa kiếm, đạo đạo lực lượng pháp tắc bao phủ, để một đám cường giả nhìn như si như say. Cái này kỳ thật thế nhưng là ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc, cho dù Thái Ất Huyền Tiên kiếm tu nhìn đều được lợi rất nhiều. Không nghĩ tới cái này tàng kiếm các vậy mà chỉnh một bộ này, liền cầm cái này thử thách cường giả. Cái nào cường giả trải qua được dạng này thử thách a? Mỗi một vị nữ tử đều là Thái Ất Huyền Tiên tu vi. Mà còn mỗi một vị đều phong hoa tuyệt đại, chân chính nhân gian tuyệt sắc, không, tiên giới tuyệt sắc. Ha ha ha, sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới nữ tu vì ta múa kiếm, đời này đáng giá. Thiện tai thiện tai. Một đám Thái Ất Huyền Tiên cường giả lẫn nhau thảo luận, ngôn ngữ bên trong tràn đầy thưởng thức, hai mắt cũng vô cùng tinh khiết. Cái này nữ tử, sắc thực đẹp, phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi. Nữ sắc đối với bọn họ đến nói, cũng là dục vọng một loại, khống chế dục vọng, bọn họ là chuyên nghiệp. Tu hành, tương đương với cũng coi là khống chế tự thân dục vọng. Nếu là liền dục vọng đều khống chế không nổi, người còn tu hành cái rắm, tranh thủ thời gian đào hố đem chính mình chôn được rồi. Sắc thực đẹp a, lúc này, nếu là có một vò rượu thì tốt hơn. Cô độc phong đập đi miệng nói. Luôn cảm thấy trong miệng thiếu chút vật gì. Cái này nếu tới một bầu rượu, lại đến ăn chút gì ăn, quả thực hoàn mỹ. Đáng tiếc, lần này ra ngoài, mang đều là tài nguyên tu luyện cùng với phòng thân bảo bối, rượu cái đồ chơi này, một giọt đều không mang. Đáng tiếc. Ai ngờ, cô độc phong vừa dứt lời, liền có mấy cái tàng kiếm các đệ tử chạy chậm đi xuống. Sau một lát, từng vò rượu bị bày ra trên bàn, các loại ăn uống cũng bị bày đầy. Các vị tiền bối, chậm dùng, không đủ lại nói, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị. Đệ tử kia một mặt cung kính nói, sau đó quay người rời đi. Nhìn trên bàn một bàn lớn mỹ vị món ngon cùng năm vò rượu, cô độc phong khiếp sợ. Cái này tàng kiếm các, quả thật khách khí a. Cái này cho dù chính mình lúc trước không biết tàng kiếm các, hiện tại, cũng không khỏi phải đối tàng kiếm các dâng lên một vệt hảo cảm. Đây chính là ấn tượng đầu tiên. Tất nhiên đi lên, vậy ta liền nếm thử. Vẫn là trước cảm ơn tàng kiếm các chư vị cùng với các tiền bối. Cô độc phong cười ha ha một tiếng mở ra một vò rượu bắt đầu nâng ly. Hắn vốn là thích uống rượu, thế nhưng xa xa không có đạt tới thích rượu như mạng trình độ đó. Thế nhưng đối với hắn mà nói, rượu cái đồ chơi này cũng là không thể mất đi. Thế nhưng từ khi thú thê về sau, uống rượu số lần liền bớt đi, cũng dẫn đến ra ngoài gấp. Liền rượu cái đồ chơi này đều quên. Nửa vò rượu đi xuống, cô độc phong sắc mặt lập tức hồng nhuận. Có chút chủ quan, tàng kiếm các loại này cổ lão thế lực bên trong rượu, lại há có thể là đơn giản. Chương 4014, con đường vô địch thật mạnh rượu. Trước đây hắn uống rượu đều là căn bản hay không say, chỉ là cảm giác rất tốt mà thôi. Mà bây giờ, nửa vò rượu đi xuống, cô Độc Phong sắc mặt đỏ bừng, hai mắt thoáng mê ly, hiển nhiên đã không sai biệt lắm. Cái này rượu, tốt, mạnh a. Nói xong câu nói sau cùng, cô Độc Phong trực tiếp nằm sấp tại trên bàn bất tỉnh nhân sự. Diệp Lâm mấy người phát giác được xung quanh ánh mắt khác thường, vội vàng che lại mặt, người này chúng ta không quen biết, người nào thích nhận biết người nào nhận biết đi thôi. Đoạn thời gian này, phía dưới khiêu vũ phân đoạn cũng đã triệt để kết thúc. Tiếp xuống, bắt đầu hạng thứ hai, mời thánh kiếm. Theo tiếng nói vừa ra, phía dưới đầm nước nháy mắt nổ tung, trong đó, một cái cự kiếm chậm rãi từ trong đầm nước tâm lên không. Cự kiếm đi ra một khắc này, kiếm khí phun phát, vô số kiếm đạo pháp tắc giống như trường hà đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Thật là nồng nặc kiếm đạo pháp tắc, chuyến này không uổng công. Xác thực, bực này kiếm đạo pháp tắc, thế gian hiếm thấy, cũng chỉ có tàng kiếm các mới có dạng này bút tích đi. Oanh! Sau một khắc, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Nơi xa, vô số thanh trường kiếm ngự không mà đến, lơ lửng tại cự kiếm xung quanh, mang theo cự kiếm cùng nhau bay về phía bầu trời bên trong. Đạo đạo kiếm đạo pháp tắc rơi tại đại địa bên trên. Chư vị, các người có thể đến nơi đây, chính là cùng ta tàng kiếm các hữu duyên, hiện tại, những này kiếm đạo pháp tắc tùy ý các người hấp thu, có khả năng hấp thu bao nhiêu, đều xem các người tư chất. Lúc trước đối Diệp Lâm một đoàn người khách khách khí khí lão giả giờ phút này đứng dậy vui vẻ nhìn xem phía dưới khán giả. Lúc này liền có vô số chuyên tu kiếm đạo cường giả ngồi xếp bằng, hấp thu hư không bên trong kiếm đạo pháp tắc. Bọn họ tại ngoại giới, đều là một phương kiếm đạo đại năng, chịu tuyệt đối người nhìn lên. Thế nhưng tại cái này tàng kiếm các bên trong, bọn họ rất không đáng chú ý. Mà cái này, chính là tàng kiếm các cấp cho bọn họ lớn nhất cơ duyên. Liền hướng về phía lần này cơ duyên, liền đại biểu chuyến này tàng kiếm các không có đến không. Lão giả thì vui vẻ nhìn xem một màn này, sau đó đi tới Diệp Lâm một đoàn người trước bàn. Đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Lão giả kéo tới một cái ghế nhỏ bày ở Lý Tiêu Giao trước người, sau đó đặt mông ngồi xuống vui tươi hớn hở nói. Lý Tiêu Giao, tiền bối, có thể là vãn bối cung cấp một bộ cái này khởi nguyên đại lục bản đồ. Chúng ta vừa tới cái này khởi nguyên đại lục, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi không biết đường. Lý Tiêu Giao nhìn xem lão giả trước mắt ngữ khí cung kính nói. Giờ khắc này Lý Tiêu Giao triệt để xác định, lão giả này đúng là tôn giả cảnh. Một vị tôn giả cảnh cường giả đối hắn khách khí như vậy, vậy nên có tôn kính là không thể thiếu. Đạo hữu, người đây chính là khó xử ta, nếu là cái này một mẫu ba phần đất bản đồ, ta có thể rất nhẹ nhàng cho ngươi. Thế nhưng liên quan tới toàn bộ khởi nguyên đại lục bản đồ, cái này vô luận đặt ở bất kỳ thế lực nào đều có thể bị xem như chấn tông chi bảo. Không phải lão phu không đáp ứng ngươi, mà là việc này can hệ trọng đại, lão phu nhưng làm không được chủ. Chờ một chút ta tàng kiếm các chủ thân sinh nữ nhi, cũng chính là ta tàng kiếm các đời tiếp theo kiếm chủ muốn đi ra lộ diện. Đến lúc đó đạo hữu ngược lại là có thể hỏi thăm nàng, nếu là nàng đồng ý, bản đồ này có thể để các ngươi sao chép một phần, nếu là không đồng ý, vậy lão phu cũng không có biện pháp gì tốt. Lão giả sờ lấy râu lắc đầu nói. Từ một lát trong ngôn ngữ hắn đã thăm dò rõ ràng Lý Tiêu Giao một đoàn người lai lịch. Lần đầu tiên tới khởi nguyên đại lục. Đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là xa xôi chi địa thiên kiêu thông qua truyền tống trận đi tới khởi nguyên đại lục. Loại thứ hai chính là khởi nguyên đại lục bên ngoài cường giả, thế nhưng khởi nguyên đại lục bên ngoài cường giả muốn đi vào khởi nguyên đại lục cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 4015, con đường vô địch tìm bản đồ. Mà trước mắt một đoàn người coi tuổi tác cũng không lớn. Có thể xác định là đến từ xa xôi chi địa thiên kiêu. Không nghĩ tới xa xôi chi địa còn có trẻ tuổi như vậy thiếu niên kim tiên. Bực này thiếu niên kim tiên tiền đồ không thể đo lường. Hắn cũng muốn kết giao, thế nhưng bất lực a. Dù sao đây chính là khởi nguyên đại lục bản đồ, không thể tùy tiện cho bất luận kẻ nào, đây là khởi nguyên đại lục các đại đứng đầu thế lực ở giữa ăn ý. Làm như thế, có thể rất tốt lũng đoạn, để bọn họ một mực ở vào cao cao tại thượng vị trí. Một cái thế giới bên trong cái gì trọng yếu nhất, vậy dĩ nhiên là bản đồ. Không có địa đồ, cho dù ngươi mạnh hơn, ngươi đi ra cũng là hai mắt đen thui luống cuống. Chỉ cần có bản đồ mới có thể càng tốt thu nạp tài nguyên, triệt để vững chắc chính mình cao cao tại thượng vị trí. Cái gì, ngươi nói thần niệm bao phủ toàn bộ khởi nguyên đại lục chẳng phải biết hết rồi. Vậy ngươi đại khái có thể thử xem, thần niệm nhất sáng mở rộng, lập tức sẽ bị người đánh dụng. Thần niệm bao phủ toàn bộ khởi nguyên đại lục, cho dù ngươi biết khởi nguyên đại lục bố cục, vậy ngươi cũng sống không lâu. Mà nếu là chân chính khởi nguyên đại lục đệ nhất cường giả, hắn cũng không cần bản đồ. Cần không lấy được, làm được không cần. Đây chính là cơ bản hiện trạng. Vậy được rồi, đa tạ tiền bối. Lý Tiêu Dao gặp trước mắt lão giả không có lừa gạt mình bộ dạng, không nhịn được hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà khó trị như vậy. Cho dù không lấy được, Lý Tiêu Dao cũng không dám tự tiện mở rộng thần niệm đi bao phủ toàn bộ khởi nguyên đại lục. Mảnh đại lục này nước rất sâu, hắn còn không có cuồng vọng đến tình trạng kia. Thần niệm tự tiện bao phủ hắn người, nếu là thấp cảnh giới tu sĩ còn có lẽ không phát hiện được. Thế nhưng cùng cảnh giới cường giả, sẽ cảm thấy ngươi là đang khiêu khích hắn. Vậy ngươi nhưng là thảm đi. Lập tức đắc tội toàn bộ khởi nguyên đại lục cường giả, cho dù ngươi là kim tiên tầng 9 cũng khó thoát khỏi cái chết. Đạo hữu, nhà ta các chủ nữ nhi rất dễ nói chuyện, ngươi đại khái có thể thử một lần, thành công có lẽ còn có ngoài ý muốn niềm vui, nếu là thất bại, cũng không có cái gì tổn thất đúng không? Lão giả vui tươi hớn hở nói, hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị. Xa xôi chi địa, pháp tắc tàn lụi, tu sĩ tu luyện độ khó cực lớn. Tại loại này địa phương đều có thể lấy như thế tuổi trẻ tuổi tác bước vào kim tiên cảnh giới. Tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Một khi bước vào thứ hai khu vực thứ nhất, đây tuyệt đối là như cá gặp nước. Có bắt buộc, hắn tàng kiếm các cũng cần kết giao một phen. Nếu là hai người có khả năng phát sinh chút gì đó, vậy thì càng tốt hơn. Hắn xem trọng chính là Lý Tiêu Dao thiên tư. Bực này thiên tư, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Huống chi, hiện tại lại gặp đại thế, đế lộ sắp giáng lâm, một khi bước lên đế lộ, nếu là không vẫn lạc, cái kia thấp nhất cũng phải là thái ất kim tiên. Đế lộ không chỉ là trinh phạt con đường, hơn nữa còn là cơ duyên chân chính chi địa. Một khi bước lên, cái kia thấp nhất thành tựu cũng phải là thái ất kim tiên, điều kiện tiên quyết là có khả năng đi lên, còn có thể sống đi ra. Bởi vì đế lộ bên trên, không vẻn vẹn chỉ có một thế này thiên kiêu a, còn có một chút thời kỳ xa xưa hơn yêu nghiệt hình chiếu. Có thể nói như vậy, đế lộ chính là một đầu đi ngang qua toàn bộ tinh hà hoàn vũ dòng sông thời gian đường. Nó một khi xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, tại cái khác thời kỳ, đế lộ cũng hiện thế. Thế nhưng có khả năng có tư cách đoạt được đạo quả, chỉ có thời kỳ này thiên kiêu. Thế nhưng cũng không ít cổ lão thời kỳ yêu nghiệt muốn lên đi làm ngươi một đợt. Dạng này a, đến lúc đó ta có thể hỏi một chút. Lý Tiêu Dao sờ lên cằm rơi vào trầm tư, ngược lại là có thể hỏi một chút. Tiền bối kia, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một chút xung quanh nơi này bố cục? Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Chương 4016, con đường vô địch khởi nguyên đại lục phân bố. Cái này, đương nhiên có thể. Lão giả nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức khẽ cười nói. Bọn gia hỏa này xem ra đều là cùng một chỗ, mà còn không phải loại kia trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, bọn gia hỏa này đều là có kim tiên chi tư. Hiện tại kết giao, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Dù sao lão hổ không cùng dê bò thành đàn, đám này đội ngũ bên trong đã có một tôn kim tiên, vậy liền đại biểu cho những người khác cũng có kim tiên chi tư, bước vào kim tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ đại lục chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Thánh năm cái lục địa, mà cái này năm cái lục địa bên ngoài thì chính là vùng biển vô tận cùng một chút đủ kiểu cấm kỵ chi địa. Mà chúng ta bây giờ vị trí chính là tại khởi nguyên đại lục Đông Châu chi địa. Đông Châu chi địa, địa vực rộng rãi vô biên, diện tích không sai biệt lắm cùng tinh hệ đoàn đồng dạng. Các ngươi đều là đến từ xa xôi tinh vực, tự nhiên biết một cái tinh hệ đoàn đại khái lớn nhỏ. Mà Đông Châu đại lục bên trên, có vô số chủng tộc cùng thế lực chiếm cứ, vẻn vẹn có kim tiên tỏa trấn thế lực liền có không dưới vạn tòa, mà còn có một chút tuyệt đối cường tộc. Mà chúng ta bây giờ địa phương, chính là tại Thiên Thánh Đế Triều lãnh địa bên trong. Bởi vì lúc trước ta tàng kiếm các ẩn thế không ra, cho nên không có cố định lãnh thổ, tất cả đồ vật đều là bày ở chỗ tối, chúng ta cũng thuộc về Thiên Thánh Đế Triều quản hạt. Thiên Thánh Đế Triều cũng là một tòa kim tiên thế lực, chỉnh thể thế lực so với ta tàng kiếm các vẫn là kém một chút. Thiên Thánh Đế Triều, quản hạt 332 cái quận, chúng ta chính là tại 332 cái quận một trong tinh không quận, dưới chân địa phương chính là một tòa tên là Tinh Không Thánh Thành địa phương. Phía bắc là Man Ngưu tộc, trong tộc có kim tiên cường giả tọa trấn, phía nam là Thị Huyết Mãng tộc, cũng là kim tiên chủng tộc. Phía tây thì là Vô Tận Đầm Lầy, trong đó sinh tồn Man Ngạc tộc, kim tiên chủng tộc. Phía đông thì là Ngày Tước Nhất tộc, xem như là cường đại kim tiên chủng tộc. Thiên Thánh Đế Triều là một tòa từ nhân tộc cường giả thành lập chủng tộc, chúng ta tàng kiếm các cũng thế. Toàn bộ khởi nguyên đại lục Đông Châu trừ chúng ta bên ngoài, liền không còn có nhân tộc thế lực. Một khi rời đi Thiên Thánh Đế Triều cương vực, nhân tộc cường giả tình cảnh không bằng chó, bị những cái kia cường đại chủng tộc trở thành huyết thực còn nhiều. Điểm này các người phải chú ý, một khi rời đi Thiên Thánh Đế Triều lãnh địa, nhất định muốn khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Cho dù các người bên trong có kim tiên, cái kia cũng phải khiêm tốn, bởi vì những này chủng tộc đều vô cùng cừu hận nhân tộc ta, đã đạt đến không chết không thôi cục diện. Lão giả một bên giải thích, một bên thăm dò, một bên khen ngợi bọn họ tàng kiếm các cường đại. Tiền bối, vì cái gì nhân tộc ta vô luận tại nơi nào tình cảnh đều không tốt đâu? Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Vô luận tại nơi nào, nhân tộc đều là bị vạn tộc ức hiếp một cái kia. Rõ ràng nhân tộc cũng là vạn tộc một trong, mà còn có rất nhiều chủng tộc đều thích huyễn hóa thành nhân loại hình thái hành tẩu ở thế gian, vì sao liền mà lại cho không người kế tiếp tộc đâu? Cái này a, tự nhiên là cùng nhân tộc ta nhân hoàng có quan hệ. Nhân hoàng quét qua tinh hà hoàn vũ, vì nhân tộc đặt vững một cái cực kỳ to lớn địa vị, để nhân tộc ta áp đảo vạn tộc bên trên. Có thể nói như vậy, nhân tộc ta cường đại thời điểm, nhưng phàm là có khả năng đắc tội chủng tộc đều đắc tội. Mà còn thời gian kéo dài ức ức vạn năm lâu, loại này cừu hận đã khắc sâu đến vạn tộc trong xương. Cho nên a, liền tạo thành cục diện bây giờ, vạn tộc từ trong xương liền thống hận nhân tộc. Chương 4017, con đường vô địch lâu dài đựng nhất định yếu. Cho dù xa xưa như vậy tuế nguyệt đều đi qua, bực này chủng tộc đại thù, không những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm. Nếu không phải chúng ta tộc nội tình vẫn còn, nếu không sợ rằng toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong lại muốn lên diễn một phen nhân tộc chi thương. Nói đến đây, lão giả thở dài một tiếng. Những cái kia chủng tộc khác thái ất kim tiên có chút cũng đều sống đây này, bọn họ đều là từ nhân hoàng thời kỳ sống sót, đối với nhân tộc cừu thị, vượt qua bất cứ người nào. Muốn không phải nhân tộc còn có nội tình tại thế, nếu không những cái kia tộc đàn sớm liền không nhịn được. Thế nhưng cũng nhanh. Nhân hoàng cứ thế mà vì nhân tộc đánh tới một cái to lớn đại thế, thế nhưng tháng năm lâu dài như thế đi qua, nhân tộc lại bắt đầu tàn lụi. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, nhân tộc tại nhân hoàng tại vị trong đó cường thịnh đến cực hạn. Cho dù một cái nhân tộc địa tiên cũng dám hướng dị tộc thái ất huyền tiên trên mặt tát một phát, chính là quạt dị tộc cường giả không dám lên tiếng. Thế nhưng từ khi nhân hoàng rời đi về sau, nhân tộc khí vận thật giống như bị ép khô một dạng. Một mực lại đi xuống dốc. Bất quá cũng may mắn nội tình thâm hậu, dẫn đến bây giờ nhân tộc cũng còn ở vào đại tộc địa vị. Bất quá cũng nhanh, nếu là nhân tộc lại không có khả năng khiêng đỉnh cường giả xuất hiện, vậy sẽ lại lần nữa trình diễn một phen chân chính nhân tộc chi thương. Nhân tộc đem lại lần nữa trở lại nhân hoàng chưa từng xuất thế phía trước tràng diện. Lưu lạc làm vạn tộc huyết thực. Đạo lý này không vẻn vẹn hắn biết, vô số người đều biết rõ. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều biết rõ. Cho nên bọn họ đều đang đợi, chờ một cái cơ hội a. Thì ra là thế. Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nói xong lời cuối cùng, vẫn là liên quan tới nhân hoàng a. Nhân hoàng, từ hắn mới vừa đi vào tinh hà hoàn vũ đến bây giờ vẫn luôn lúc nghe, tựa như vô luận địa phương nào đều có truyền thuyết của hắn. Nhân hoàng, đến cùng là một người như thế nào a? Cho dù như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Tiền bối, cái kia vì sao vạn tộc đều thích huyễn hóa nhân tộc ta thân hình hành tẩu ở thế gian? Có người nói nhân tộc ta thân thể chính là tiên thiên đạo khu, tiếp cận nhất nói. Cũng có cường giả nói, chúng ta tộc chính là đạo hiện ra. Thuyết pháp này, đến cùng phải hay không thật? Lúc này, một bên Bao Tiểu Thâu nhỏ giọng dò hỏi. Cái này truyền thuyết, hắn tại An Lan Đại Thế Giới liền nghe nói qua, dẫn đến bây giờ còn nghe nói qua. Nếu là thật sự như ngươi nói vậy, cái này tinh hà hoàn vũ, liền không tồn tại chủng tộc khác. Nghe lấy Bao Tiểu Thâu lời nói, lão giả cười khổ nói. Đây là bao nhiêu ngây thơ lời nói a? Nhân tộc nếu thật là đạo hiện ra, toàn bộ tinh hà hoàn vũ còn muốn có chủng tộc khác. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là liên quan tới nhân hoàng. Lão giả nói xong, mấy đạo ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người hắn. Lại là nhân hoàng. Dựa vào, nhân hoàng cũng quá mạnh đi. Nhân hoàng phía trước, nhân tộc địa vị không cần nói cũng biết, chắc hẳn các ngươi cũng hơi có nghe thấy. Nhân tộc lưu lạc làm vạn tộc huyết thực, một khi có cường giả sinh ra, liền sẽ bị vạn tộc cường giả săn giết, nhân tộc cả một đời không ra được đầu. Mà nhân hoàng sinh ra về sau, dùng tuyệt đối thủ đoạn cứng rắn cứ thế mà đem vạn tộc đè ở lòng bàn chân, để nhân tộc đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh. Hắn là một cái truyền kỳ, một cái bất luận cái gì cường giả đều cần ngưỡng vọng truyền kỳ. Cho nên, hắn cũng có vô số người ngưỡng mộ, những người ngưỡng mộ kia khắp nơi tuyên dương nhân hoàng chính là đạo hóa thân, là chuyên môn giáng lâm trong nhân thế cứu vớt nhân tộc đến. Lúc ấy nhân tộc cường thịnh vô cùng, trấn áp vạn tộc. Chỉ cần nói nhân tộc lời hữu ích, tự nhiên sẽ sống rất thoải mái, cũng sẽ được nhân tộc lấy lễ để tiếp đón. Chương 4018, con đường vô địch lưu ngôn phỉ ngữ hại người chết. Sau đó, tương đối không hợp thói thường sự tình liền phát sinh, chuyện này tại vô số nhân tộc cường giả thôi thúc xuống, truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Bởi vì nhân hoàng chính là nhân tộc hoàng, loại này đối với nhân hoàng có lợi lời nói. Bọn họ tự nhiên muốn làm cho cả tinh hà hoàn vũ toàn bộ sinh linh đều biết rõ. Chúng ta nhân tộc nhân hoàng, chính là đạo hóa thân, chính là nói bản thân. Sau đó, đoạn này lời đồn đại liền truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, lúc ấy hóa hình vì nhân tộc, đã thành một loại biểu tượng, một loại dán vào nhân tộc thân cận nhân tộc biểu tượng. Thế cho nên như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, vô số chủng tộc đều đã thích ứng, quen thuộc như thế một loại trạng thái. Cho nên, các ngươi mới có thể nghe được lời đồn đại này, kéo dài không suy. Lão giả tựa như cũng rất thích cùng Diệp Lâm một đoàn người trò chuyện, lập tức liền nói như thế một đoạn lớn. Lại tăng trưởng thêm mấy người kiến thức. Từ khi đi tới nơi này, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng kiến thức. Tốt, hiện tại cái này nghi thức cũng sắp muốn kết thúc, lão phu cũng muốn tuyên bố tiếp theo hạng chính là ta tàng kiếm các chủ nói chuyện. Chờ chút các ngươi có thể đi hỏi một chút. Lão giả nói xong, đối với mấy người cười cười, sau đó quay người rời đi. Cung tiễn tiền bối. Tại Diệp Lâm mấy người đưa mắt nhìn bên dưới, lão giả quay người rời đi. Ta đi, kim tiên chính là ngưu bức a. Bao Tiểu Thâu nhìn xem Lý Tiêu Dao một mặt hâm mộ nói. Lão giả này có khả năng cùng bọn họ nói nhiều lời như vậy, bọn họ dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra nguyên nhân. Vậy khẳng định toàn bộ liên quan tới Lý Tiêu Dao a. Nếu là không có Lý Tiêu Dao, lão giả này có khả năng cùng bọn họ giao lưu nhiều như thế. Nghĩ ăn dám. Cho nên, các ngươi cũng muốn cố gắng một chút a, tranh thủ sớm một chút bước vào kim tiên cảnh giới. Lý Tiêu Dao đối với Bao Tiểu Thâu khẽ cười nói. Thế nhưng là, ta mới thái ất huyền tiên trung kỳ a, khoảng cách kim tiên cảnh giới, cách xa vạn dặm. Bao Tiểu Thâu lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn mới thái ất huyền tiên trung kỳ, khoảng cách kim tiên cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Liền Vương Thiên đều có thái ất huyền tiên hậu kỳ tu vi, hiện tại, trừ hắn, chỉ có Thượng Quan Uyển Ngọc tu vi so hắn còn thấp. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu, Diệp Lâm nội tâm thở dài một tiếng. Ngươi cái tên này thật là được tiện nghi còn ra vẻ. Chính mình hiện tại muốn đột phá thái ất huyền tiên cũng không đột phá nổi. Dù sao còn có hai phần nhất khí hóa tam thanh tàn quyển không có đầu mối a. Một khi thu được cái kia hai phần, chính mình liền có thể liên hệ hư không nhất tộc, tìm hư không nhất tộc đòi hỏi cái kia một đoạn sách nát. Thế nhưng cái kia hai phần tàn quyển, chính mình cũng chỉ có thể tìm vận may. Nếu là vận khí không tốt, đời này đều chưa chắc có khả năng bước vào kim tiên cảnh giới. Ai? Người khác đột phá đều dựa vào thực lực, chỉ có chính mình đột phá dựa vào vận khí a. Đây đều là chính mình lúc trước thiếu nghiệt a. Diệp Lâm, ngươi vì cái gì mặt mày ủ rũ, ngươi là có tâm sự gì sao? Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt không đúng, Bao Tiểu Thâu một mặt hiếu kỳ nói. Mà một bên Độc Tôn thì không lên tiếng, hắn tự nhiên biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì. Nhất khí hóa tam thanh, không tập hợp đủ tàn quyển, vĩnh sinh không cách nào bước vào kim tiên. Đây là toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều biết rõ sự tình. Diệp Lâm tự nhiên là đang lo lắng chuyện này. Nếu là thật tập hợp đủ không được, Diệp Lâm con đường cũng liền chính thức chặt đứt. Đời này đều không thể bước vào kim tiên. Tán công trùng tu, vô duyên đại thế. Có thể nói, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đáng tiếc, cho dù hắn là cấm hư thiếu chủ, cũng không giúp được Diệp Lâm. Chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính Diệp Lâm một người, ai cũng không giúp được hắn, cũng không giúp được hắn. Không có việc gì, ta tâm tình rất tốt. Chương 4019, con đường vô địch Ninh Vũ. Chậc chậc chậc, trải qua cái này nửa canh giờ thời gian, ta phát hiện được ta kiếm đạo tu vi lại tinh tiến không ít, đối với pháp tắc lý giải cũng khắc sâu mấy phần, cái này nửa canh giờ, tương đương với ta trăm năm khổ tu a. Trăm năm, ngươi nói đùa cái gì? Cái này nửa canh giờ đỉnh ta ngàn năm khổ tu, 10 vạn năm chưa từng buông lỏng cảnh giới vậy mà buông lỏng một ít. Ha ha ha, cái này tàng kiếm các quả nhiên danh bất hư truyền, bực này nội tình, thâm hậu đến cực điểm. Phía dưới một đám cường giả cười ha ha. Ngay tại mọi người hưng phấn khoảng cách, một vị trên người mặc váy đỏ nữ tử từ một bên đi tới. Nàng trên người mặc một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh ngưng tụ váy vũ y, đi bộ quá trình bên trong mang theo một tia linh động cảm giác. Dung nhan tươi đẹp như tiên, ánh mắt linh động giống như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết. Nghe thường hất lên nhẹ, tựa như trong tranh đi ra tuyệt thế tiên tử. Tại nữ tử này đi ra một nháy mắt, phía dưới một đám cường giả nhộn nhịp trầm mặc, một đôi mắt liền nhìn xem phía trên tiên tử. Tựa như thật từ trong tranh đi ra đồng dạng. Các vị đạo hữu, tiền bối tốt, vãn bối Ninh Vũ, gặp qua các vị tiền bối, đạo hữu. Ninh Vũ nhẹ nhàng thi lễ, phía dưới một đám tu sĩ đều xôi trào. Nguyên lai là Ninh Vũ đạo hữu, thất thố thất thố. Gặp qua Ninh Vũ đạo hữu. Ninh Vũ tiên tử trăm năm không thấy, thay đổi đến xinh đẹp hơn a. Ninh Vũ tiên tử, người tàng kiếm các còn nhận người sao? Ta muốn đi vào. Một loại tu sĩ hướng về Ninh Vũ lớn tiếng cười đùa nói. Mà Ninh Vũ thì là vẫn như cũ duy trì nụ cười. Ninh Vũ từ đó cảm ơn mọi người nhớ mong. Ta tàng kiếm các, kể từ hôm nay chính thức xuất thế, mặt hướng toàn bộ khởi nguyên đại lục. Hy vọng các vị tiền bối ngày sau nhiều chiếu cố. Nếu là tàng kiếm các có cái gì làm không chu đáo địa phương, mong rằng nhiều bao hàm. Ninh Vũ tại cái này cảm ơn các vị. Diệp Lâm một đoàn người nhìn xem Ninh Vũ bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào kim tiên cảnh giới, lại cho nàng vạn năm thậm chí ngàn năm, tất nhiên bước vào kim tiên cảnh giới. Kiếm đạo tu vi, cho dù là ta cũng phải ứng phó cẩn thận. Lý Tiêu Giao nhìn xem Ninh Vũ nội tâm thầm nghĩ, nữ tử này, quá mức yêu nghiệt. Nếu là chính mình là Thái Ất Huyền Tiên lời nói có lẽ thấy không rõ. Thế nhưng hiện tại, lấy chính mình kim tiên tu vi nhìn, nữ tử này liền hắn đều muốn kinh hãi một lát. Cái này nếu là ngang nhau cảnh giới, chính mình có lẽ không phải nữ tử này đối thủ. Quá mức không hợp thói thường. Chia 5 năm. Diệp Lâm nhìn xem Ninh Vũ bóng lưng nội tâm thầm nghĩ. Đều là tu hành kiếm đạo, trước mắt nữ tử này hắn cũng có thể đại khái nhìn ra cái 1-2-3 tới. Cuối cùng, vì bảo thủ một điểm, Diệp Lâm vẫn cảm thấy cùng nữ tử này có khả năng chia 5 năm, cụ thể, còn cần giao thủ một phen mới biết được. Cái này chia 5 năm, là chỉ con bài chưa lật toàn bộ ra. Thiên kiêu, đây mới thật sự là thiên kiêu. Tốt, chư vị tiền bối. Đạo hữu, tiếp xuống mời thỏa thích tham quan ta tàng kiếm các, nếu là có nhu cầu gì, đều có thể tìm ta tàng kiếm các đệ tử. Ninh Vũ nói xong về sau, cái này mới quay người hướng đi sau lưng lão giả. Ra ra. Ninh Vũ hướng về trước mắt lão giả cung kính thi lễ, mà lão giả thì vui tươi hớn hở nhìn trước mắt Ninh Vũ, hai mắt tràn đầy hiền lành. Vũ Nhi a, nơi xa mấy vị kia tìm ngươi có chút việc, đi theo bọn họ hàn huyên một chút. Lão giả chỉ vào Diệp Lâm một đoàn người cười ha hả nói. Mà Ninh Vũ thì hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là hướng về lão giả gật gật đầu đàng hoàng hướng Diệp Lâm mấy người đi đến. Ninh Vũ, gặp qua chư vị, không biết chư vị tìm ta có chuyện gì. Là ta tàng kiếm các chiêu đãi không chu đáo đến vẫn là. Chương 4020, con đường vô địch khá lắm, đổ ước. Không phải chiêu đãi không chu đáo, mà là có việc thỉnh giáo Ninh cô nương. Lý Tiêu Dao khẽ mỉm cười, chỗ ngồi của hắn tại phía trước nhất, cho nên một cách tự nhiên, Ninh Vũ lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Ồ, chuyện gì, nếu là ta Ninh Vũ có khả năng giúp được một tay, nhất định giúp. Ninh Vũ hiếu kỳ nói, nàng cũng không nhận ra người trước mắt lại tìm nàng có việc. Da mặt rất dày. Xin hỏi Ninh cô nương, có thể hay không cho chúng ta một phần khởi nguyên đại lục bản đồ? Nếu là có chỗ khó, chúng ta có thể cầm thiên tài địa bảo đến cùng ngươi trao đổi. Lý Tiêu Dao chi tiết báo cho. Tiếng nói của hắn vừa ra, Ninh Vũ liền hơi biến sắc mặt. Bản đồ, vẫn là khởi nguyên đại lục bản đồ. Tiền bối, bản đồ can hệ trọng đại, Ninh Vũ bất lực. Ninh Vũ thần sắc cung kính nói. Tại cảm giác của nàng bên trong, Lý Tiêu Dao liền giống như một tòa núi lớn, một tòa nàng không cách nào vượt qua đại sơn. Có khả năng cho nàng loại này cảm giác, trừ kim tiên bên ngoài, không còn gì khác. Ninh cô nương, chúng ta rất cần miếng bản đồ này, dạng này, hắn là luyện đan sư, hắn có thể cầm đan dược đổi với ngươi. Hắn luyện đan tạo nghệ rất cao, thật, không lừa ngươi, miếng bản đồ này, đối chúng ta thật rất trọng yếu. Lý Tiêu Dao còn chưa mở miệng, Bao Tiểu Thâu lại không kịp chờ đợi nói, thuận tay liền đem Vương Thiên cho đẩy đi ra. Nghe vậy, Ninh Vũ liền cảm giác một trận buồn cười, bọn họ tàng kiếm các chính là khởi nguyên đại lục số 1 số 2 thế lực lớn, còn thiếu đan dược sao? Bọn họ tàng kiếm các liền có 3 tôn nhất phẩm luyện đan tiên sư tọa chấn. Đạo hữu, thật sự là không phải ta không đáp ứng, mà là thật lấy địa đồ can hệ trọng đại, ta không thể giúp. Hắn là nhị phẩm đạo đan sư. Ninh Vũ lời còn chưa nói hết, Bao Tiểu Thâu tiếp tục mở miệng nói. Sau một khắc, toàn bộ không khí đều lâm vào yên tĩnh, Ninh Vũ sắc mặt cứng đờ, nàng cứ như vậy nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Trừ Ninh Vũ bên ngoài, tính cả bốn phía tu sĩ đều hướng bên này quăng tới ánh mắt. Nhị phẩm đạo đan sư, ngươi xác định ngươi không có tại nói đùa. Biết nhị phẩm đạo đan sư đại biểu cho cái gì hàm nghĩa sao? Cho dù nàng tàng kiếm các đều không có đạo đan sư tỏa chấn. Đạo hữu, người ta tu hành đến cấp độ này, nội tâm đều biết rõ, có mấy lời không thể nói lung tung. Ninh Vũ sắc mặt có chút nghiêm túc, ngữ khí bên trong mang theo từng tia trách cứ. Nếu là bằng hữu, nàng tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng hiện tại, nàng cảm giác cái này Bao Tiểu Thâu tại cầm nàng trêu đùa. Cầm chuyện này lừa gạt chính mình. Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Ngươi không tin, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngươi cho chúng ta bản đồ, ta có thể đáp ứng để hắn xuất thủ một lần, làm sao? Bao Tiểu Thâu một mặt tự tin nói, mà Vương Thiên thì đầy mặt im lặng. Người này. Thế nhưng hắn biết Bao Tiểu Thâu cái này nhảy thoát tính cách, liền không có mở miệng ngăn lại. Nếu là có thể thu hoạch được bản đồ, tự mình ra tay một lần lại như thế nào? Tốt. Đây là một phần đan phương, phía trên ghi lại một loại tên là Thiên Nguyên Đan Đạo Đan, chỉ có đạo đan sư mới có thể luyện chế. Cần tài liệu gì đó đều từ ta tàng kiếm các cung cấp. Ngươi chỉ cần luyện chế ra đến, các ngươi chính là ta tàng kiếm các khách quý. Đến lúc đó, bản đồ gì đó đều dễ nói. Nếu là luyện chế không đi ra, các ngươi muốn gánh chịu tương ứng bảo vật phí tổn. Làm sao? Ninh Vũ nhìn xem Vương Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cho dù đến bây giờ, nàng vẫn là không tin người trước mắt là nhị phẩm đạo đan sư. Trình độ nhất định, đến đạo đan sư, so đột phá đến kim tiên tầng 9 độ khó lớn hơn. Người trước mắt như thế tuổi trẻ, làm sao có thể nha? Tốt, đan phương lấy ra, tài liệu đều lấy ra, ta hiện trường luyện chế. Chương 4021, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 1. Vương Thiên cái này tự tin lời nói khiếp sợ Ninh Vũ. Cũng khiếp sợ bốn phía ngay tại đám người xem náo nhiệt. Ngươi xác định nghĩ kỹ. Luyện chế thiên nguyên đan tài liệu thế nhưng là rất chân quý, cho dù là ta tàng kiếm các, cũng chỉ có thể cho ngươi cung cấp 3 phần, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Ninh Vũ nhịn không được nhắc nhở. Mà lúc này, Vương Thiên đã sớm nhìn xong đan phương, nội tâm càng thêm tự tin. Liền thứ này, ta mấy vạn năm trước đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến, càng đừng đề cập hiện tại. Cho ta một phần tài liệu là được rồi, nếu là luyện chế không đi ra, ta đem ta vật này đưa cho ngươi, thứ này, đầy đủ tương đương với ngươi cái kia một phần tài liệu a. Vương Thiên nói xong, trực tiếp lấy ra cửu châu đỉnh. Tại nhìn đến cửu châu đỉnh một khắc này, Ninh Vũ hơi biến sắc mặt, bốn phía người xem náo nhiệt sắc mặt tại cái này một khắc cũng thay đổi. Tất cả mọi người nhận biết đây là lò luyện đan. Hơn nữa, còn là một tôn vô lượng khí. Giờ khắc này, người nào đều không nghi ngờ Vương Thiên luyện đan sư thân phận. Chẳng lẽ, người này nói là sự thật? Trước mắt tiểu tử này, thật là một tôn nhị phẩm đạo đan sư. Như thế tuổi trẻ nhị phẩm đạo đan sư. Ta giọt cái ai ra, cái này nếu là thật, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều muốn phát sinh động đất. Bất quá, bọn họ nội tâm đã tin tưởng ba phần, thế nhưng còn không có hoàn toàn tin tưởng. Đợi đến Vương Thiên đem đan dược luyện chế ra đến về sau, bọn họ mới sẽ hoàn toàn tin tưởng. Tốt, ta cái này liền cái ngươi. Ninh Vũ nhìn chằm chằm Vương Thiên một cái, sau đó vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện 5 cái lấp lánh tỏa sáng chùm sáng. Trời ạ, Thánh Liên, ngày máu, không có làm, máu về, Thiên Vân. Cái này 5 cái tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể dẫn tới toàn bộ Thiên Thánh Đế Triều chấn động a. Cái này Tàng Kiếm Các nội tình quả nhiên không thể khinh thường, cũng không biết tiểu tử này đến cùng có thể hay không luyện chế ra tới. Nếu là có thể luyện chế ra đến cái kia còn tốt, nếu là luyện chế không đi ra. Xung quanh cường giả tại nhìn thấy Ninh Vũ lấy ra những tài liệu này phía sau một mặt khiếp sợ, lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Thiên nếu là thật sự có thể luyện chế ra đến, hắn sẽ thu hoạch Tàng Kiếm Các hữu nghị, Tàng Kiếm Các tất nhiên sẽ dốc toàn lực giao hảo, liền cùng hắn bọn họ cũng thế. Nếu là Vương Thiên luyện chế không đi ra, cái kia xong đời, cái này 5 cái cộng lại, giá trị đều có thể so với nửa cái vô lượng khí. Tốt, người chờ. Vương Thiên thần sắc lập tức nghiêm túc. Bao Tiểu Thâu nói sai một câu, đó chính là chính mình còn không có triệt để đến nhị phẩm đạo đan sư tình trạng. Đến bây giờ hắn vẫn chỉ là tam phẩm đạo đan sư. Mà ngày này nguyên đan, thì là từ đầu đến đuôi đạo đan. Đồng dạng tam phẩm đạo đan sư luyện chế đạo đan, tỷ lệ thành công không cao. Bởi vì đạo đan mỗi một viên đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa, cho dù nhị phẩm đạo đan sư luyện chế đạo đan lúc cũng không dám vỗ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ thành đan. Cho dù hắn cũng là như thế. Thế nhưng Bao Tiểu Thâu đã đem hắn gác ở trên lửa nướng, cái này bức, hắn không trang bức cũng phải trang. Lần này hoàn thành, hắn tất nhiên muốn đem Bao Tiểu Thâu người này treo lên đánh. Đều tản ra, chưa cho hắn một điểm địa phương. Nhìn thấy Vương Thiên đến thật, Ninh Vũ lập tức nói. Đám người xung quanh cũng bắt đầu lui lại, cho Vương Thiên lưu lại đầy đủ đất trống. Thiên Nguyên Đan, một loại có khả năng gia tăng gương vỡ tỷ lệ đan dược, mà còn đối với kim tiên cường giả cũng có không ít tác dụng. Một viên đan, giá trị có thể so với hạ phẩm vô lượng khí thậm chí càng cao. Chỉ cần ném ra, toàn bộ khởi nguyên đại lục kim tiên đều sẽ bởi vậy đánh nhau. Hô! Vương Thiên thở một hơi thật dài. Mỗi một loại hình đan dược, đều muốn kinh lịch hàng ngàn, hàng vạn lần thí nghiệm, mới có thể gia tăng thành đan tỷ lệ. Chương 4022, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 2. Có thể nói, mỗi một cái luyện đan sư đều là dùng đại lượng tài nguyên uy lên. Không ngừng luyện chế, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cái này cũng có thể gia tăng thành đan tỷ lệ. Thế nhưng chính mình chỉ là nhìn thoáng qua đan phương mà thôi. Cái này còn là lần đầu tiên chỉ nhìn đan phương liền luyện chế đan dược, hơn nữa còn là đạo đan, nói không có áp lực đó là giả dối. Mở. Vương Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện 2 đoàn màu đỏ rực liệt diễm, sau đó Vương Thiên đem cái này liệt diễm trực tiếp đánh vào cửu châu đỉnh. Trong chốc lát, cửu châu đỉnh bên trong bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Mọi người nhìn, chỉ thấy cửu châu đỉnh bên trong không gian đều tại có chút vặn vẹo. Có thể nghĩ bên trong nhiệt độ nên có cao bao nhiêu. Luyện đan sư tu vi cùng luyện đan tạo nghệ là ngang nhau. Tu vi không cao, luyện đan tạo nghệ vĩnh viễn không thể đi lên. Bởi vì tu vi theo không kịp, người liền tài liệu đều không thể hòa tan, nói gì luyện đan. Sau một khắc, Vương Thiên trực tiếp mở lò, năm dạng đồ vật trực tiếp bị Vương Thiên một mạch toàn bộ nhét vào Cửu Châu đỉnh bên trong. Thấy thế, Ninh Vũ muốn ngăn cản, nhưng là vẫn nhịn xuống không có mở miệng. Luyện đan, nào có dạng này luyện đan? Tài liệu một mạch toàn bộ nhét vào bên trong. Mỗi cái tài liệu dược tính khác biệt, hòa tan điểm không giống, lúc nào nên luyện hóa, lúc nào không nên luyện hóa, lúc nào lửa nhỏ lúc nào đại hỏa, vậy cũng là không nhiều. Ngươi như thế một mạch toàn bộ nhét vào bên trong, ngươi cho rằng đây là làm lớn nổi hầm đâu. Quả thực là hồ đồ. Bốn phía người quan chiến bầy thấy cảnh này hai mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng. Bọn họ mặc dù không phải luyện đan sư, thế nhưng cũng quan sát qua những luyện đan sư khác luyện đan. Giống Vương Thiên dạng này làm, không có bất kỳ ai. Giờ phút này, bọn họ đều đã đối trước mắt người này kết luận, hoàn toàn chính là làm cản rỡ. Nào có người bình thường là như thế luyện đan? Hoàn toàn chính là làm cản rỡ. Bất quá Ninh Vũ đều không có lên tiếng ngăn cản, bọn họ lại có tư cách gì lên tiếng đâu. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ vậy mà không nhìn thấy bên trong lò luyện đan cảnh tượng. Đến mức bảo mật công tác, Vương Thiên tự nhiên là làm cực tốt. Để các ngươi nhìn thấy, đều là chính mình muốn để các ngươi nhìn thấy. Tiếp xuống, vậy cũng là chính mình bí mật, làm sao có thể tùy tiện để các ngươi học được. Chỉ thấy đan lô bên trong, mỗi một phần dược liệu đều có một đám lửa bao khỏa, ngay tại Vương Thiên tinh vi khống chế bên dưới từng chút hòa tan. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, đan lô bên trong, lúc trước dược liệu giờ phút này đã hóa thành năm đoàn chất lỏng. Mà Vương Thiên Tử tự nhiên đã từ lâu chuẩn bị xong, trong khoảnh khắc, vô tận đan đạo pháp tắc tràn vào Cửu Châu đỉnh bên trong. Đan lô bên trong năm đoàn chất lỏng cũng bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Thời khắc này Vương Thiên tinh thần cao độ tập trung, đây mới là một bước mấu chốt nhất. Chất lỏng từng giờ từng phút dung hợp, tại dung hợp đến một nửa về sau, Vương Thiên thần sắc đại biến, ngẩng đầu đột nhiên nhìn hướng Ninh Vũ, một đôi mắt sắc bén tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Sao? Làm sao vậy? Ninh Vũ bị Vương Thiên ánh mắt này giật nảy mình, thần sắc thoáng có chút sợ hãi nói. Ngươi cho ta đan phương không hoàn chỉnh. Vương Thiên trầm giọng nói, âm thanh bên trong ẩn chứa một tia tức giận. Lần này, hắn là thật sự tức giận. Luyện đan sư kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Tài liệu không được đầy đủ. Đan phương không hoàn chỉnh. Đan phương nếu là không hoàn chỉnh, trước đó nói rõ còn có cứu, thế nhưng hiện tại, Ninh Vũ vậy mà cái gì cũng không có nói cho hắn. Cái này để hắn sao có thể không tức giận? Ta không biết a. Ngày này nguyên đan đan phương là ta tàng kiếm các từ một chỗ di tích bên trong lấy được, tàn không không hoàn chỉnh ta cũng không biết. Ninh Vũ thần sắc có chút khẩn trương nói. Chương 4023, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 3. Đan phương này bọn họ tàng kiếm các luyện đan sư thế nhưng là nhìn qua, đều nói không có vấn đề, chính là luyện chế không đi ra. Làm sao đến Vương Thiên nơi này liền biến thành không hoàn chỉnh? Chẳng lẽ, thật là không hoàn chỉnh hay sao? Nhìn xem Ninh Vũ thất kinh biểu lộ, Vương Thiên thở dài một tiếng, người này xem ra thật không biết, không có lừa gạt mình. Đến cùng vẫn là chính mình chủ quan, vừa rồi nhìn đan phương thời điểm không có nghiêm túc nhìn. Thế nhưng ai có thể nghĩ ra được, một cái đường đường kim tiên thế lực, vậy mà lại cho hắn một cái không hoàn chỉnh đan phương. Từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ, đều tại khoa trương tàng kiếm các nội tình làm sao thâm hậu, cho nên từ đầu đến cuối chính mình cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng hiện tại, nói cho cùng, chủ quan chính là mình. Làm sao bây giờ, có hay không ta có thể giúp được một tay địa phương? Ninh Vũ một mặt khẩn trương nói, trước mắt Cửu Châu đỉnh vậy mà tại nhỏ xíu lắc lư. Mấy người đều có thể từ trong đó cảm nhận được Cửu Châu đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cửu Châu đỉnh là vô lượng khí, nổ lô lời nói không nên, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là khẩn trương a. Mà thôi, ta thử một lần, nếu là thất bại, tài liệu này ta không bồi thường, nếu là thành công, các ngươi nhưng phải bồi thường ta. Vương Thiên thở dài một tiếng nói. Tốt, nhất định, nếu là đan thành, người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ninh Vũ thần sắc kiên định gật đầu. Nàng lúc trước cũng chỉ là ôm một tia ảo tưởng mà thôi, nếu là ngày này nguyên đan thật sự có thể luyện chế ra tới. Cái kia nàng tàng kiếm các lão tổ kim tiên tầng 8 liền ổn, như thế đại ân, không thể báo đáp. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Thiên tay run một cái, vô số tài liệu từ vương thiên không gian giới chỉ bên trong bay ra, không ngừng không vào mắt phía trước Cửu Châu đỉnh bên trong. Mỗi một vật đều cực kỳ không đơn giản, mặt ngoài càng là tản ra vô tận tia sáng. Xem như đạo đan sư, vương thiên tự nhiên là có chút chính mình hàng tích chữ. Theo vô số tài nguyên rơi vào đan lô bên trong, Cửu Châu đỉnh bên trong vậy mà tỏa ra một tia huyền lại huyền khí tức. Giờ khắc này, liền nơi xa kim tiên cường giả đều không nhịn được nhíu mày. Giờ khắc này, còn thật có chút giống có chuyện như vậy. Vẫn không được. Vương thiên sắc mặt trầm xuống, hắn bây giờ căn bản không biết đan phương này không hoàn chỉnh chính là một bộ nào phân, liền bổ đều không có chỗ bổ. Vừa rồi muốn dùng tài liệu khác đến tăng nhanh thảo dược này dung hợp tốc độ, thế nhưng hiện tại thuốc tương xung, một cái làm không tốt, thật đúng là có khả năng nổ lô. Vương thiên sắc mặt trầm xuống liền đới Ninh Vũ nội tâm cũng là máy động. Đến bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Vương thiên nội tâm thầm nghĩ, sau một khắc, từng khỏa mang theo các loại đan văn đan dược toàn bộ tràn vào luyện bên trong lò luyện đan. Ngày này nguyên đan là phá cảnh đan, cái kia trong tay mình vừa vặn cũng có mấy viên phẩm chất tương đối cao phá cảnh đan, cùng nhau tan vào đi. Dù sao đại đạo trăm sông đổ về một biển, chỉ cần là phá cảnh đan, hắn dược lực đều lớn kém không lớn, chân chính chênh lệch chỉ có thủ pháp luyện đan cùng với tài liệu vấn đề. Bất quá điểm này chênh lệch, chính mình liền có thể đền bù. Trời ạ, năm văn, vậy mà là năm văn đan dược. Ta giọt cái ai ra, sáu văn đan, vậy mà là sáu văn đan, lãng phí, đây quả thực là lãng phí a. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân còn có nhiều như vậy đồ tốt, chết tiệt, ta nhìn thấy cái gì. Hắn vậy mà ném vào một cái sáu văn đan dược, đây chính là sáu văn đan dược a, quản hắn làm cái gì, ta đều có thể dùng nhiều tiền tới mua a. Nhìn xem từng mai mang theo đan văn đan dược bị vương thiên không lưu tình một chút nào ném vào bên trong lò luyện đan, một đám cường giả vô cùng đau đớn. Đây quả thực là phung phí của trời, phung phí của trời a. Chương 4024, con đường vô địch vương thiên biểu diễn cá nhân 4. Mang theo đan văn đan dược, dù chỉ là một văn đều có giá trị không nhỏ, càng đừng đề cập vương thiên ném vào cũng đều chỉ là 5 văn, 6 văn. Mỗi một cái đơn độc lấy ra đều đầy đủ bọn họ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Hiện tại, cứ như vậy bị vô tình ném vào đan lô bên trong. Lòng đang rỉ máu, tâm thật đang rỉ máu a. Mà vương thiên thì không quản như vậy nhiều, sau đó lại bắt đầu một lần nữa thí nghiệm. Theo từng khỏa đan dược hòa tan, những dược lực này bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Nhìn thấy một màn này vương thiên sắc mặt vui mừng, những dược lực này bắt đầu lẫn nhau dung hợp, đây chính là một dấu hiệu tốt a. Thấy thế, vương thiên bắt đầu tiếp tục thêm chút sức. Lần này luyện đan thế nhưng là lãng phí hắn không ít đồ tốt, lần này luyện đan kết thúc, hắn tất nhiên muốn sư tử há mồm. Tài liệu, luyện đan phí tổn thất tinh thần, bản thân hoài nghi phí, bù đắp đan phương phí. Các loại phí tổn cộng lại, hắn tất nhiên phải thật tốt làm thịt cái này tàng kiếm các một cái. Các loại dược lực bắt đầu lẫn nhau dung hợp, cái kia một cỗ huyền lại huyền khí tức càng thêm nồng nặc. Mà vương thiên thì càng cao hứng hơn. Có hy vọng, lại có hí kịch. Vốn chỉ là ôm thử một chút tâm tư, không nghĩ tới lần này thật đúng là bị hắn làm xong rồi. Năm canh giờ trôi qua, bốn phía trong bất chi bất giác đã vây đầy quan sát tu sĩ. Tại nghe đến đó có đạo đan sư tại chỗ luyện đan về sau, bọn họ liền tới. Đạo đan sư luyện đan, đây chính là trăm vạn năm đều chưa từng vừa gặp đại cơ duyên a. Đến mức khởi nguyên đại lục có hay không đạo đan sư bọn họ không biết. Dù sao tất cả mọi người nói có đạo đan sư luyện đan, đó chính là đạo đan sư luyện đan, thật giả không có người đi xoắn suýt. Sắc trời triệt để đen lại, mà trước mắt lò luyện đan lại bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Thành đan. Cái trán tràn đầy mồ hôi vương thiên hét lớn một tiếng, trước mắt Cửu Châu đỉnh bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mà vương thiên một thân tiên lực gần như khô kiệt. Tụ tinh toàn bộ tinh thần gần như 20 canh giờ, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt. Đây cũng không phải là bình thường tụ tinh toàn bộ tinh thần, mà là không nhúc nhích muốn nhìn chằm chằm, một khi có chút sai lầm, tất cả đều sẽ quay đầu làm lại. Bất quá nữ thần may mắn quả nhiên vẫn là chiếu cố hắn. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng tiến lên. Liền tại vương thiên muốn hấp thu một chút tiên thạch thời điểm, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ liên tục không ngừng tiên lực. Mà còn cái này tiên lực so hắn tiên lực còn muốn cường đại, mặt ngoài tản ra một tia màu vàng kim nhan sắc, khí tức cũng là cao quý đến cực điểm. Toàn lực luyện đan, không muốn phân tâm. Diệp Lâm thân âm truyền vào Vương Thiên lỗ tai bên trong, Vương Thiên âm thầm gật gật đầu, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú. Đan lô bên trong, ba viên tròn vo đan dược bắt đầu dần dần thành hình, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đậu phộng, vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái, ta vậy mà cảm giác được trong cơ thể ta cảnh giới bắt đầu có buông lỏng. Ta giọt cái ai ra, vây khốn ta 10 vạn năm cảnh giới giờ khắc này vậy mà bắt đầu buông lỏng, đây rốt cuộc là đan dược gì? Trời ạ, cái này đan dược, đan thành về sau có thể bán cho ta sao? Ta nguyện ý tiêu phí giá tiền rất lớn mua sắm, chỉ cần ngươi ra giá, ta đập nồi bán sắt cũng phải góp đủ. Một đám thái ất huyền tiên cường giả nhộn nhịp thần sắc khiếp sợ nhìn hướng Vương Thiên. Một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả không kịp chờ đợi hướng Vương Thiên mở miệng nói. Hắn đã tại thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới vây lại 10 vạn năm có dư. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái đan hương trong cơ thể nhiều năm chưa từng dao động cảnh giới lại có một tia buông lỏng. Thái ất huyền tiên đỉnh phong đi lên là cái gì? Kim tiên. Trở thành kim tiên thời cơ liền bày ở trước mắt mình, cái này gọi hắn làm sao có thể không động tâm. Đây chính là kim tiên A. Chương 4025, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 5. Nhưng mà, không có người đi để ý tới hắn, đều tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Ninh Vũ thì nhẹ nhàng phất tay, chỗ tối, tàng kiếm các từng tôn cường giả xuất động. Lặng yên không tiếng động phong tỏa toàn bộ tàng kiếm các. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Vương Thiên. Nếu là đan thành, tất nhiên gây nên oanh động to lớn, nàng muốn làm, chính là để tin tức này gắt gao mai táng tại tàng kiếm các bên trong. Cần phải dưới tình huống, người nơi này, trừ Vương Thiên một đoàn người bên ngoài, toàn bộ đều phải mai táng tại tàng kiếm các bên trong. Việc quan hệ lão tổ có thể hay không trở thành kim tiên tầng 8, tất cả không cần thiết đều là cần thiết. Thành đan, mở lò. Vương Thiên nói xong, trực tiếp đưa tay vỗ một cái, trước mắt cửu châu đỉnh cái nắp chậm rãi dâng lên. Bốn phía cường giả nhộn nhịp đưa ra cái cổ muốn quan sát một cái, thế nhưng sau một khắc, một đạo thiên lôi tại đỉnh đầu bọn họ vang lên. Oanh, oanh, oanh. Qua trong giây lát, nguyên bản vạn dặm không mây đều có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao bầu trời giờ phút này mây đen dày đặc. Từng đạo màu tím lôi đình xuyên qua tại tầng mây bên trong. Huy hoàng thiên uy giáng lâm tại tàng kiếm các bên trên. Vì thế kinh động đến không ít tàng kiếm các đại năng. Bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái thiên kiếp này, không giống như là có tu sĩ muốn đột phá a, quái tai, quái tai. Bất quá thiên lôi đến, bọn họ cũng không dám thả ra thần niệm. Vạn nhất quét đến thiên kiếp sẽ không tốt. Cầm thần niệm quét thiên kiếp, không khác khiêu khích thiên đạo, nhìn thiên đạo quần sái tử. Không đánh chết ngươi tính ngươi tổ tông tại phía dưới đập nhiều lắm. Luyện đan hiện trường, đan lô bên trong ba viên tròn vo đan dược vậy mà lao ra đan lô, hóa thành ba đạo lưu quang hướng cái kia thiên khung mà đi. Thấy thế, Vương Thiên nội tâm âm thầm kinh hãi. Đan đạo thành kiếp, cái này kiếp lôi đúng là mình đan dược mang tới. Ta giọt cái ai ra, đan đạo thành kiếp, ta sinh thời vậy mà nhìn thấy đan kiếp. T, đan kiếp. Truyền ngôn bên trong, có thiên địa tinh quái hóa hình cần tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, mà một chút nghịch thiên chi vật sinh ra, cũng muốn tiếp thu thiên lôi tẩy lễ. Đúng, ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói là những vật này quá mức nghịch thiên, ngay cả thiên đạo đều không muốn để bọn họ tồn tại ở thế gian ở giữa, muốn dùng thiên kiếp diệt trừ bỏ. Nếu là độ kiếp vượt qua, kia dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió, nếu là không độ qua được, ngượng ngùng, tất cả làm lại. Người này thật là đạo đan sư a, liền đan kiếp đều có thể dẫn tới, ta còn là lần đầu tiên gặp đan kiếp đâu, tăng kiến thức. Nhìn xem a, chỉ cần cái này ba viên đan dược đều có thể vượt qua đan kiếp, người này muốn bay lên, trong đó một viên cho tàng kiếm các, mặt khác hai viên, những thế lực lớn khác cho dù đánh vỡ đầu cũng muốn nắm bắt tới tay, dù sao đây chính là vượt qua đan kiếp đan dược a. Một đám cường giả đứng tại phía dưới nghị luận ầm ĩ. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đỉnh đầu tầng mây, cùng với cái kia ba viên cực kỳ chói sáng đan dược. Mà Vương Thiên thì không có để ý nhiều, đan dược tự có đan dược phúc, dù sao lần này mèo mù vớ cá rán, hắn thành công. Đến mức cái này đan dược có được hay không, toàn bằng thiên ý. Ninh Vũ thì ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Thiên. Giờ khắc này, Vương Thiên thân phận không cho bất luận kẻ nào chất vấn. Nhân gia luyện chế ra đến đan dược đều có thể dẫn tới đan kiếp. Nhà mình luyện đan sư luyện cả một đời đan dược, cũng chưa chắc có khả năng dẫn tới đan kiếp. Không những dẫn không đến đan kiếp, vẻn vẹn luyện chế một cái bốn văn đan dược liền muốn chuẩn bị hơn ngàn năm, thậm chí bên trên thời gian vạn năm. Mà vừa rồi người này luyện đan thời điểm, ném vào thật nhiều bốn văn năm văn đan dược, thậm chí liền sáu văn đều có. Giờ khắc này lên, vô luận ba cái kia có thể hay không tại đan kiếp bên trong còn sống sót, Vương Thiên đều là bọn họ tàng kiếm các khách quý. Chương 4026, con đường vô địch. Vương Thiên biểu diễn cá nhân 6. Một tôn đạo đan sư, một khi thông tin truyền đi, toàn bộ khởi nguyên đại lục cường giả đều phải đánh vỡ đầu đến nịnh bợ Vương Thiên. Oanh! Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, cái kia ba viên đan dược nháy mắt liền bị cuồn cuộn lôi đình bao khỏa. Vô số lôi quang lấp lánh, một cỗ thiên địa chi uy lan tràn toàn bộ bầu trời, mọi người không dám đi nhìn thẳng. Cho dù kim tiên cường giả cũng không khỏi đến nhắm mắt lại. Thiên lôi, hai chữ này, để tinh hà hoàn vũ vạn tộc đều nghe mà biến sắc đồ vật. Một khi thiên lôi giáng lâm, không có người sẽ không sợ. Bởi vì lực lượng kia đại biểu cho nói, là thuộc về đạo lực lượng, cũng là bọn hắn cả đời theo đuổi lực lượng. Lôi kiếp không ngừng tẩy lễ, từng đạo tiếng vang ầm ầm vang vọng cả bầu trời, mà phía dưới mọi người thì nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Trường hợp này, một mực kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Sau một canh giờ, lôi kiếp chậm rãi tản đi. Đợi đến không có động tĩnh, mọi người cái này mới mở to mắt. Sau một khắc, bọn họ toàn bộ há to mồm ngu ngơ tại nguyên chỗ. Liền Ninh Vũ trong lúc nhất thời cũng không thể chuyển rời ánh mắt, há to mồm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? 1, 2, 3, 4, 9. Cửu Vân, vậy mà là truyền ngôn bên trong Cửu Vân đan dược. Chỉ thuộc về trong truyền thuyết đan dược. Giờ phút này, bọn họ vậy mà nhìn thấy. Chỉ thấy ba viên đan dược mặt ngoài vẽ chín đạo thần bí đường vân. Đây là độc thuộc về đan dược đường vân, gọi tắt là đan văn. Vương Thiên đối với ngày này nguyên đan công hiệu rất là rõ ràng. Thiên nguyên đan là chuyên môn dùng để gia tăng tu sĩ đột phá tỷ lệ. Mà cái này Cửu Vân thiên nguyên đan, hào nói không khoa trương, một viên liền có thể để một tôn kim tiên tu sĩ đột phá ràng buộc. Nói một câu 100% đột phá đều không khoa trương. Hả? Ta có vẻ như quên thứ gì? Cửu Vân. Đậu phộng, ta vậy mà luyện chế ra tới Cửu Vân Thánh Đan. Trong lúc nhất thời, kịp phản ứng Vương Thiên kích động sắc mặt đỏ bừng. Ha ha ha, Cửu Vân Thánh Đan, ta Vương Thiên vậy mà luyện chế ra tới Cửu Vân Thánh Đan, ha ha ha, không hổ là ta, không hổ là ta a. Quá kích động, ngươi nhìn thấy sao? Ta tự tay luyện chế ra tới Cửu Vân Thánh Đan. Nhìn thấy sao, nhìn thấy sao? Lấy lại tinh thần Vương Thiên cũng không tiếp tục chú ý lúc trước chứng trạc hình tượng, lôi kéo bốn phía cường giả lớn tiếng cười nói. Mà mỗi một cường giả đều đang không ngừng thổi phồng. Lợi hại, đạo hữu, ngươi quá ngưu, đạo hữu, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ luyện đan sư, đạo hữu, ngươi sau này sẽ là ta tín ngưỡng, ngươi tại ta nội tâm địa vị trí cao vô thượng. Bị Vương Thiên kéo chính là một tôn kim tiên cường giả, đến từ khởi nguyên đại lục những thế lực lớn khác kim tiên cường giả. Hắn giờ phút này cũng không để ý chính mình kim tiên thân phận, trực tiếp đối với Vương Thiên thổi phồng tới. Thế nhưng đạo hữu, cái này đan dược, có thể hay không bán ta một viên? Ngươi yên tâm, giá tiền tùy tiện mở, ta không thiếu tiền. Đạo hữu, ta cũng vậy, bán ta một viên, giá tiền tùy ngươi mở, tiên thạch, chí tôn khí, vô lượng khí, thảo dược, cường giả, nô lệ, chỉ cần ngươi mở miệng, những này đều có thể đưa. Đạo hữu, đồng dạng điều kiện, thậm chí nữ nhân đều đi, toàn bộ khởi nguyên đại lục, chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Một đám kim tiên cường giả giờ khắc này cũng không tiếp tục chú ý mặt mũi, nhộn nhịp đấu giá. Thậm chí kim tiên cường giả đều không tiếc không nể mặt cùng Vương Thiên lấy đạo hữu tương xứng. Giờ phút này, Vương Thiên từ kích động bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem chậm rãi hạ xuống đan dược, vươn tay dùng tay tiếp lấy. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên hướng Vương Thiên chạy tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tiêu Dao trực tiếp đứng tại Vương Thiên trước người, đem cái kia một thân ảnh nắm trong tay. Chương 4027, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 7. Tại dưới mí mắt ta dở trò, ngươi khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt a. Lý Tiêu Dao nhìn xem trong tay đạo thân ảnh kia hừ lạnh nói. Chính mình đứng ở chỗ này, mà còn bốn phía còn có nhiều cường giả như vậy nhìn xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà liền dám động thủ. Hơn nữa còn là một tôn thái ất huyền tiên, cái này khó tránh quá không đem mọi người để ở trong mắt a. Thả ra ta, ta bị vây ở thái ất huyền tiên cảnh giới trên trăm vạn năm, bây giờ kim tiên có hy vọng, thả ra ta, cái này đan dược ta nhất định muốn cầm tới, ta nhất định muốn cầm tới. Ta nhất định muốn bước vào kim tiên cảnh giới, nhất định muốn bước vào kim tiên cảnh giới, người thả ra ta a. Người tới tại Lý Tiêu Dao trong tay kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không chạy khỏi Lý Tiêu Dao thiết thủ. Lý Tiêu Dao tay tựa như thiết thủ đồng dạng cứ như vậy vững vững vàng vàng nắm lấy hắn, để hắn không thể nhúc nhích. Có nhiều thứ có thể động, có nhiều thứ không thể động. Vậy ở thái ất huyền tiên trên trăm vạn năm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người rác rưởi như vậy đồ vật. Tất nhiên là phế vật, cái kia sống cũng là lãng phí tài nguyên. Lý Tiêu Dao hừ lạnh nói. Sau đó bàn tay có chút dùng sức, trong tay ra hỏa gần như liền kêu thảm đều không có phát ra tới, cả người trực tiếp hóa thành hư vô. Chư vị, nơi này chính là ta tàng kiếm các, mà mấy vị này thì là ta tàng kiếm các khách quý. Nếu người nào dám ở tay chân không sạch sẽ, vậy cũng đừng trách ta tàng kiếm các vô tình. Ninh Vũ lạnh lùng hai mắt đảo qua mọi người, phàm là bị nàng đảo qua người đều không tự chủ cúi thấp đầu. Ninh Vũ xem như tàng kiếm các công nhận đời tiếp theo kiếm chủ. Căn bản không ai dám trêu chọc. Cái này, đan dược có thể hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta tàng kiếm các tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Cảnh cáo xong mọi người về sau, Ninh Vũ cái này mới một mặt mong đợi nhìn hướng Vương Thiên. Dù sao đây chính là cửu vân thánh đan A, hơn nữa còn là cửu vân thiên nguyên đan, cái này nếu lão tổ dùng, kim tiên tầng 8 liền ổn. Bọn họ tàng kiếm các cũng có thể thành công xâm nhập khởi nguyên đại lục đứng đầu thế lực. Cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ khởi nguyên đại lục, thậm chí tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ khu vực thứ ba đều đủ để xưng vương xưng bá, ai dám can đảm trêu chọc. Có thể, đây là đáp ứng các ngươi. Vương Thiên gật gật đầu, lấy ra một viên đan dược đưa cho Ninh Vũ. Ninh Vũ thì lấy ra một cái thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược bỏ vào trong đó. Người tới. Đi đem toàn bộ khởi nguyên đại lục bản đồ sao chép một phần đưa cho vị công tử này, lại đi chuẩn bị một phần hậu lễ, ghi nhớ, quà tặng nhất định muốn dày. Phải. Tàng kiếm các đệ tử ứng tiếng nói, lập tức chạy chậm đi xuống. Tặng lễ, bọn họ tàng kiếm các là chuyên nghiệp. Vương Thiên là luyện đan sư, kia dĩ nhiên muốn đưa cùng luyện đan có liên quan đồ vật, đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu Hữu, người bây giờ còn có hai viên đan dược, có thể hay không đem trong tay đan dược ra a? Đúng vậy a Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, giá cả tùy ngươi mở. Tiểu Hữu, nếu là bán cho ta Cự Long tộc, ngươi yên tâm, từ đó về sau ngươi bao gồm ngươi những này đồng bạn sẽ là ta Cự Long tộc khách quý. Chúng ta Ảnh Sát tộc cũng đồng dạng, ta Ảnh Sát tộc lão tổ vây ở Kim Tiên tầng 7 đã có hàng ngàn vạn năm, nếu là Tiểu Hữu có khả năng giúp ta Ảnh Sát tộc lão tổ đột phá. Sau đó, Tiểu Hữu một đoàn người vô luận tại khởi nguyên đại lục bao gồm toàn bộ khu vực thứ ba gặp phải bất cứ phiền phức gì, chúng ta Ảnh Sát tộc đều có thể cho ngươi giải quyết. Tiểu Hữu, chúng ta Thiên Địa Quyền Tông cũng là, Thiên Địa Quyền Tông thiếu ngươi một cái ân tình to lớn, vô luận là bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta Thiên Địa Quyền Tông đều có thể cho ngươi thỏa mãn. Chương 4028, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 8. Nghe lấy từng đạo tiếng nghị luận. Vương Thiên nhìn hướng trước mắt Lý Tiêu Dao. Ngươi có cần hay không? Nghe vậy, Lý Tiêu Dao cười lắc đầu. Sau đó âm thầm truyền âm nói. Ta mới vừa đột phá Kim Tiên, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc, tạm thời không cần cái này đan dược, Kim Tiên cảnh giới quá mức huyền ảo, đột phá thời điểm không gấp. Kim Tiên cảnh giới, một bước một tầng, huyền ảo vô cùng, nếu là một mặt chỉ biết là đột phá, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Hắn có thể không muốn trở thành một cái bị đan dược uy đi ra kim tiên. Mà những người này, Không hề nghi ngờ, nội tình tích lũy đầy đủ, đan dược đối với bọn họ đến nói, không khác như hổ thêm cánh. Tốt, đã như vậy, chư vị, cái này hai cái đan dược ta liền tại cái này bán ra. Vương Thiên suy tư nửa ngày mở miệng nói. Chính mình cái này đan dược quá mức nghịch thiên, mà còn đều dẫn tới đan kiếp, như thế nhiều người đều đang nhìn. Vừa rồi tại trước mắt bao người liền đã có người xuất thủ cướp đoạt. Tại chỗ này có tàng kiếm các chân áp đều không có sợ chết đến cướp. Cái này nếu là rời đi nơi này, cái này đan dược căn bản không gánh nổi, còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Dù sao Lý Tiêu Dao vừa mới bước vào kim tiên cảnh giới, căn bản bảo hộ không được bọn họ. Bọn họ tạm thời cũng không dùng đến. Cùng hắn giữ lại, còn không bằng cấp tốc xuất thủ. Dạng này, còn có thể thu hoạch được mặt khác cường đại chủng tộc hữu nghị, những cái kia động chính mình người, cũng phải cân nhắc một chút. Huống chi, ngày này nguyên đan đan phương đều tại chính mình trong đầu, phía sau chậm rãi nghiên cứu, có lẽ có khả năng bù đắp đan phương. Đến lúc đó, chính mình còn sợ luyện chế không đi ra. Chư vị, cái này đan dược ta tự nhiên có tính toán ra tay, tiếp xuống, liền nhìn các vị làm sao ra giá. Nghĩ rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối về sau, Lý Tiêu Dao cái này mới nhìn hướng mọi người. Xuất thủ, đổi một đợt to lớn tài phú, đổi lại một đợt to lớn hữu nghị, kiếm bộn không lỗ. Cho dù mới vào khởi nguyên đại lục lại như thế nào. Giờ khắc này, bọn họ muốn tại khởi nguyên đại lục sông pha. Tiểu hữu, giá cả tùy tiện mở. Ngươi nếu là áp dụng đấu giá hình thức, vậy ta ảnh sát tộc trực tiếp đốt đèn trời, cho dù bán đi chủng tộc, chúng ta cũng muốn mua một viên. Một vị kim tiên cường giả một mặt kiên định nói. Nghe vậy, Vương Thiên kinh ngạc nhìn vị cường giả kia một cái. Cái này ảnh sát tộc có vẻ như rất gấp a, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là lão tổ không được. Cường giả đối với một chủng tộc một cái thế lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể nói như vậy, một tôn chí cường giả đủ để chống đỡ lấy một phương chủng tộc thậm chí thế lực. Một khi cường giả kia vẫn lạc, cái kia toàn bộ chủng tộc thậm chí thế lực sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Ảnh sát tộc ra sức như vậy, rất hiển nhiên, lão tổ nhanh muốn không được, muốn cuối cùng bác nhất bên dưới. Ta tàng kiếm các nguyện ý ra 300 vạn pháp tắc nguyên thạch. Ninh Vũ một mặt bình tĩnh nói. Cái này đan dược chỗ tốt không cần nói cũng biết, cho dù đã thu hoạch được một viên, nàng cũng muốn thu hoạch được viên thứ hai. Dù sao tàng kiếm các bên trong, bị vây ở kim tiên tầng 6 cường giả thế nhưng là có mấy vị. Người tàng kiếm các đều đã thu hoạch được một viên, vì cái gì như thế tham? Liền không thể cho chúng ta lưu một cơ hội nhỏ nhoi sao? Ninh Vũ vừa dứt lời, liền có cường giả tức giận mặt đỏ tía tai chỉ vào Ninh Vũ chất vấn. Chư vị, cái này đan dược giá trị không cần nói cũng biết. Mà còn ta tàng kiếm các khách quý đều đã nói, đấu giá, cũng chính là công bằng cạnh tranh, ta tàng kiếm các dựa vào cái gì không thể tham dự. Ninh Vũ thần sắc lạnh nhạt nói. Nàng để bốn phía cường giả đều nói không ra lời. Không nghĩ tới, lại bị một tên tiểu bối cho nghẹn lời. Thế nhưng không có người dám can đảm phản bác. Dù sao cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này là nhân gia đại bản doanh. Chương 4029, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 9. Đã như vậy, vậy ta liền ra 500 vạn pháp tắc nguyên thạch, tất nhiên người tàng kiếm các muốn tranh, vậy ta liền để các ngươi tranh. Có cường giả một mặt nộ khí mở miệng nói. 600 vạn pháp tắc nguyên thạch. 700 vạn pháp tắc nguyên thạch. Nghe lấy mọi người đấu giá, Vương Thiên hôn mê, Lý Tiêu Dao hôn mê, sau lưng Diệp Lâm một đoàn người đều hôn mê. Bọn họ rất muốn ngăn lại, hỏi trước một chút pháp tắc nguyên thạch đến cùng là cái gì đồ chơi. Thế nhưng lời đến khóe miệng, lại không nói ra miệng. Tiểu tử, pháp tắc nguyên thạch chính là pháp tắc ngưng tụ ra sản vật, trong đó tràn ngập một ít bé nhỏ pháp tắc chân nguyên, một viên hai viên có lẽ không dùng được. Thế nhưng số lượng nhiều bao ăn no, số lượng nhiều, cũng liền chân quý, cái đồ chơi này thế nhưng là số một đồ tốt, kim tiên tu sĩ muốn tu luyện. Một phương diện bản thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, một phương diện khác chính là khắp nơi sông sáo, tìm kiếm cơ duyên, còn có một phương diện, chính là mượn nhờ pháp tắc nguyên thạch. Lúc này, tựa hồ là kiến thức đến Diệp Lâm quẫn cảnh, thôn thiên ma quán giả nua lời nói truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Vậy tại sao lúc trước chưa nghe nói qua cái đồ chơi này? Lúc trước, xa xôi chi địa vốn là pháp tắc tàn lụi, liền pháp tắc trong thiên địa đều khó mà lĩnh ngộ, còn kỳ vọng có khả năng đản sinh ra pháp tắc nguyên thạch cái đồ chơi này. Cho nên, cái này pháp tắc nguyên thạch rất chân quý, lại cụ thể một điểm, một viên pháp tắc nguyên thạch giá trị 1.000 cực phẩm tiên thạch, chính mình đi vuốt vuốt. Thôn Thiên Ma Quán vừa dứt lời, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Một viên pháp tắc nguyên thạch giá trị 1.000 cực phẩm tiên thạch. Cái kia 700 vạn pháp tắc nguyên thạch giá trị, 700 ức cực phẩm tiên thạch. Dựa vào. Cái đồ chơi này kỳ thật không thể dùng tiên thạch để cân nhắc, như thế cân nhắc người liền sẽ cảm thấy rất nhiều. Kỳ thật a, người muốn cầm 1.000 cực phẩm tiên thạch đi mua sắm pháp tắc nguyên thạch, người còn mua không được. Bởi vì pháp tắc nguyên thạch cũng chỉ có kim tiên cấp độ cường giả mới có thể gặp được, tiên thạch, đối kim tiên cường giả đến nói có chút ít còn hơn không, thế nhưng pháp tắc nguyên thạch đối với bọn họ thế nhưng là có chân thực tác dụng. Cần pháp tắc nguyên thạch, không thiếu tiên thạch, không cần pháp tắc nguyên thạch, cũng không thiếu tiên thạch, đại khái chính là như thế một cái quá trình. Bất quá tiểu tử ngươi có thể a, à, vậy mà còn kết giao một tôn nhị phẩm đạo đan sư, có thể, cứ như vậy. Ta tay này bên trong đan phương cũng là thời điểm lấy ra mấy cái. Nếu là hắn thật sự có thể luyện chế ra đến, người tương lai đường cũng dễ đi một chút. Nghe vậy, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, thôn Thiên Ma Quán chân quý nhất địa phương ở chỗ cái gì? Không ở chỗ bản thân hắn phẩm chất, cũng không ở chỗ tác dụng của hắn. Ở chỗ trí nhớ của hắn. Thôn Thiên Ma Quán ký ức mới là chân quý nhất đồ chơi. Lúc này, Vương Thiên hướng Diệp Lâm quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Chính mình không biết pháp tắc nguyên thạch là cái gì đồ chơi, hắn cũng không dám hỏi, cái này nếu là hỏi một chút, trực tiếp bại lộ. Đến lúc đó còn không phải bị những cường giả này hung hăng làm thịt một đao. Dù sao có thể tiết kiệm một chút vậy liền tiết kiệm một chút. Mà Diệp Lâm cũng chỉ có thể hướng về Vương Thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, ném cho Vương Thiên một cái ánh mắt kiên định. Hắn có thể làm, chỉ có những thứ này. Tham dự đều là cường giả, một khi truyền âm, đó là sẽ bị chặn đường. Thế nhưng Vương Thiên tại nhìn đến Diệp Lâm cái ánh mắt này về sau, nội tâm nháy mắt có lực lượng. Hắn một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem chư vị cường giả, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Diệp Lâm cái ánh mắt kia không khác bày tỏ, cái này pháp tắc nguyên thạch là đồ tốt. Chỉ có điểm này, liền đủ rồi. Ta ra 1.000 vạn pháp tắc nguyên thạch, 1.000 vạn. Nếu ai tiếp tục đấu giá, ta cầm toàn bộ ảnh sát tộc đùa với ngươi. Chương 4030, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 10. Nhìn xem ảnh sát tộc cường giả như thế một bộ dáng, bốn phía còn lại cường giả đều nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Ảnh sát tộc bọn họ biết, tình huống nội bộ bọn họ tự nhiên cũng biết. Ảnh sát tộc vị lão tổ kia, lúc trước bị trọng thương, về sau tu vi liền dừng bước tại kim tiên tầng 7 lại khó vào nửa bước. Đến bây giờ đã ngạnh kháng 3 lần kim tiên đại kiếp, một lần nữa, cũng liền không sai biệt lắm, mà còn đại kiếp lúc này. Càng về sau, ảnh sát tộc một mực tải co vào thế lực địa bàn. Vô số chủng tộc đều đang ngó chừng ảnh sát tộc, một khi ảnh sát tộc vị lão giả kia không được, chủng tộc khác liền sẽ cùng nhau tiến lên đem toàn bộ ảnh sát tộc toàn bộ chia cắt. Cái này đan dược, cũng coi là ảnh sát tộc hy vọng cuối cùng. Thành công. Ảnh sát tộc lão tổ vết thương cũ khỏi hẳn, một lần hành động bước vào kim tiên tầng 8, dẫn đầu ảnh sát tộc một lần nữa trở lại khởi nguyên đại lục đỉnh phong vị trí. Thất bại, rớt xuống ngàn trượng, làm không tốt sẽ còn bị diệt tộc. Đã như vậy, vậy cái này có thể thiên nguyên đan, liền bán cho vị này ảnh sát tộc tiền bối. Nhìn thấy không người đấu giá, Vương Thiên thản nhiên nói. Kỳ thật nội tâm hắn bên trong cũng là nghiêng về đem cái này đan dược đưa cho ảnh sát tộc. Bởi vì ảnh sát tộc mắt thấy sắp không được, muốn là bởi vì chính mình một viên đan dược mà một lần nữa đứng lên, cái kia phía sau sẽ làm sao cảm ơn mình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa xa so dệt hoa trên gấm chân quý. Bán cho những người này, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhìn xem Vương Thiên đưa tới cửu vân thiên nguyên đan, vị này ảnh sát tộc kim tiên cường giả cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phương hộp ngọc đem đan dược đặt ở hộp ngọc bên trong giữ gìn. Vị tiểu hữu này, ta lúc đi ra không có mang pháp tắc nguyên thạch, đây là ta liên hệ ngọc phù, chờ ta sẽ trong tộc góp đủ liền sẽ toàn bộ mang cho ngươi. Nếu là ngươi không yên tâm, có thể tại chỗ này chờ ta, ta sau khi trở về lập tức cầm pháp tắc nguyên thạch tới. Nếu là ngươi còn không yên tâm, đây là ta không gian giới chỉ, bên trong chính là ta cả đời cất giữ, toàn bộ thế chấp tại ngươi nơi này. Hoặc là, ngươi theo ta đi, ta về trong tộc cho ngươi cầm. Ảnh sát tộc Kim Tiên cường giả gắt gao cầm hộp ngọc trong tay nhìn xem Vương Thiên sắc mặt chân thành nói. Không có việc gì, ta tin tưởng tiền bối. Vương Thiên khẽ cười một tiếng, cái này đan dược có lẽ đối người khác đến nói rất chân quý, thế nhưng đối với chính mình đến nói, cũng liền như thế. Lấy chính mình thiên phú, đạo đan sư từ trước đến nay đều không phải cái gì cái gọi là điểm cuối cùng. Đến lúc đó, cái gì rác rưởi thiên nguyên đan, ta cho ngươi trực tiếp thực hiện sản xuất hàng loạt. Tốt tốt tốt, tiểu hữu, ta gọi thần thiên, pháp tắc nguyên thạch ta cam đoan sẽ không quên, trở về ta liền cho ngươi góp. Đây là ta liên hệ ngọc phù, nếu là tại cái này khởi nguyên đại lục gặp phải phiền toái gì, liên hệ ta, vô luận là người nào dám can đảm trêu chọc ngươi, ta đều cho ngươi giải quyết. Ta đi trước, tiểu hữu, chờ ta, góp đủ ta cam đoan liên hệ ngươi. Nói xong, thần thiên quay người cầm ngọc phù rời đi, đi đến nơi xa, vẫn không quên quay người hướng Vương Thiên lại lần nữa bảo đảm nói. Sau đó đột nhiên xé trời ở giữa rời đi. Ảnh sát tộc lần này, sợ rằng muốn quật khởi a. Đúng vậy a, ảnh sát tộc vị kia, lúc đầu thiên tư chính là số 1, nếu là lại thêm cửu vân thánh đan trợ giúp, kim tiên tầng 8 đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chậc chậc chậc, xem ra trở về muốn ước thúc một chút trong tộc. Ảnh sát tộc, không thể lại trêu chọc. Mọi người nhộn nhịp cảm khái nói, sau đó lại cực kỳ nóng mắt nhìn xem Vương Thiên trong tay một viên cuối cùng đan dược. Tiểu hữu, viên thuốc này, ta ra 800 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta hiện tại liền có thể trao đổi, không ký sổ. Chương 4031, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 11. 800 vạn. Lão tử ra 900 vạn. Mới vừa rồi là gặp ảnh sát tộc lão tổ cùng tộc ta lão tổ giao hảo, ta muốn giúp ảnh sát tộc một cái, cho nên mới không có đấu giá, các ngươi thật sự cho rằng lão tử không có tiền a? 1000 vạn, ta ra 1000 vạn, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta tộc lão tổ dự cảm kim tiên tầng 9 có hy vọng, nếu là có cái này đan dược trợ giúp, một lần hành động bước vào kim tiên tầng 9 không phải việc khó. 1000 vạn, ta ra 1200 vạn, 1200 vạn pháp thì nguyên thạch, muốn cái này một viên thiên nguyên đan. Nghe lấy một đám kim tiên báo giá, chu vi xem thái ất huyền tiên các tu sĩ đều vô cùng rung động. Pháp tắc nguyên thạch, cái này cũng không phải cái gì tiên thạch a. Xem như khởi nguyên đại lục thổ dân, bọn họ biết rõ được cái này pháp tắc nguyên thạch chân quý. Cho dù là bọn họ, muốn thu hoạch được mấy viên pháp tắc nguyên thạch đều muôn vàn khó khăn. Đáng tiếc, nơi này ngồi đều là khởi nguyên đại lục đến từ các đại đứng đầu thế lực đại biểu. Xuất thủ tự nhiên xa xỉ. Những này thế lực lớn, thật sự là chó nhà giàu a. Đừng nói 1200 vạn pháp thì nguyên thạch, bọn họ liền 1200 vạn lần chủng loại tiên thạch đều không bỏ ra nổi tới. Ai? Ta tàng kiếm cắt ra một cái thượng phẩm vô lượng khí, trảm thiên kiếm, cùng với 1300 vạn pháp thì nguyên thạch, đạo hữu cho rằng làm sao? Ninh Vũ không nhanh không chậm nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa dứt lời, bốn phía các tộc cường giả đều bị tức giận không nhẹ. Bọn họ có thể tới đây tham gia tàng kiếm các mở các đại điển, vậy liền đại biểu cho bọn họ cùng tàng kiếm các quan hệ cũng không tệ. Cho dù không phải một chủng tộc, thế nhưng lẫn nhau đều có lợi ích kết giao. Mà bây giờ, tàng kiếm các vậy mà như thế đâm lưng bọn họ, cái này đem bọn họ tức giận không nhẹ. Tốt tốt tốt. Lão tử coi ngươi là bằng hữu, ngươi đem lão tử làm quỷ tử. Đáng tiếc, Ninh Vũ không nhìn thẳng bốn phía những cái kia gần như sắp đem nàng giết ánh mắt. Tại chính thức lợi ích trước mặt, cái gì cái gọi là bằng hữu, đều là phù vân. Ha ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy a, xem ra còn không có kết thúc, chấm đến không tính là muộn a. Sau một khắc, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm theo nhiều người thân thể phía sau vang lên. Một đám cường giả nhộn nhịp quay người nhìn, chỉ thấy một tôn trên người mặc long bào, sắc mặt uy nghiêm, đầu đội mũ miện nam tử trung niên cười lớn đi tới. Sau lưng thì đi theo một nhóm thị vệ tôi tớ. Ninh Vũ ánh mắt lăng lệ liếc nhìn cửa đệ tử nhìn. Chỉ thấy hai cái tàng kiếm các canh cổng đệ tử thì đầy mặt ủy khuất đứng tại chỗ. Thấy thế, Ninh Vũ nội tâm khí tiêu phân nửa. Vãn bối Ninh Vũ, bái kiến Lưu bá bá. Thần Ngạc tộc, Đường Chính. Tứ thủy giao tộc, Thiên Hành Nhất, Nham Tước tộc, Trường Phong, bái kiến thiên thánh đế triều đế tôn miện hạ. Mới vừa rồi còn tranh mặt đỏ tới mang tai một đám cường giả, giờ phút này đều đàng hoàng ôm quyền hướng trước mắt nam tử trung niên cúi đầu. Đồng thời, bọn họ khóe miệng đắng chát. Vị này ở trước mặt, bọn họ còn cạnh tranh cái giám a. Vị này chính là thiên thánh đế triều ông vua không ngai, chân chính kim tiên tầng 8 đại năng, toàn bộ khởi nguyên đại lục nhân tộc đều dựa vào vị này chống đỡ. Toàn bộ khởi nguyên đại lục đứng đầu chí cường giả một trong. Vị này đến, bọn họ còn cạnh tranh cái giám a. Cho dù là bọn họ sau lưng lão tổ tại cái này vị diện phía trước cái giám cũng không dám thả một cái. Vị này nếu là cạnh tranh, bọn họ còn dám nói nửa chữ không sao. Chết tiệt, đến cùng là cái nào trời đánh đi thông báo vị này. Tinh tế suy nghĩ một chút, bọn họ liền hiểu được, bọn họ đứng địa phương chính là tại cái này vị ra mặt phía dưới. Nơi này phát sinh cái gì, vị này có thể không biết sao. Thiên nguyên đan, liền vị này đều có thể dẫn tới. Đứng dậy, tất cả đứng lên, nhìn chư vị sắc mặt, không quá ưa thích chấm đến a. Chương 4032, con đường vô địch vương thiên biểu diễn cá nhân 12. Đế tôn ra vẻ sinh khí nhìn trước mắt khom lưng một đám người, cho dù Diệp Lâm bọn họ đều khom lưng. Bọn họ cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa, đây chính là đối một tôn cường giả cơ bản tôn trọng. Không có không có, đế tôn đây là nói gì vậy, đế tôn có thể đến nơi đây, thật là chúng ta vinh hạnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta còn là lần đầu tiên mắt thấy đế tôn các hạ dung nhan, đủ ta trở về thổi cả đời. Đế tôn nhanh ngồi, nhanh ngồi. Đế tôn các hạ, ngài tới đây, quả thực ta vinh hạnh, chân chính vinh hạnh a. Giờ khắc này, liền cao cao tại thượng kim tiên cũng bắt đầu bóp mị đập lên mông ngựa tới. Đừng nói cường giả cao cao tại thượng không thể đụng vào, người chỉ là chưa từng nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật mà thôi. Nghe lấy cái này từng đạo vuốt mông ngựa lời nói. Đế tôn khẽ cười một tiếng đi tới chuẩn bị xong vị trí ngồi xuống. Các ngươi a, không nói. Ta đi tới nơi này, mục đích chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta sẽ không chặt đứt các ngươi hy vọng, cũng sẽ không đứt vị này đồng tộc tiểu bằng hữu tài lộ. Đế tôn nhìn mọi người một cái, lại lần nữa nhìn thoáng qua Vương Thiên. Cười cười về sau, lần nữa mở miệng nói. Tất cả mọi người công bằng đấu giá, không cần để ý thân phận của ta. Hiện tại, ta ra 1.500 vạn pháp tắc nguyên thạch, lại thêm một tôn trung phẩm vô lượng khí, lại hứa hẹn cho tiểu bằng hữu một đoàn người 8 tôn hầu tước thân phận. Làm sao? Đế tôn khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không lên tiếng. Ngài già đều nói lời này, bọn họ còn dám đấu giá sao? Không dám. Ai biết cái này đế tôn nhớ hay không thù, vạn nhất hiện tại lên tiếng, ngày sau vụng trộm cho bọn họ chơi ngáng chân làm sao bây giờ? Nghĩ lại một phen, một đám cường giả khóe miệng càng thêm đắng chát. Bọn họ suy nghĩ nhiều, lấy đế tôn thân phận, sẽ còn trong bóng tối cho ngươi chơi ngáng chân. Trực tiếp tại chỗ cho ngươi xử lý. Cho dù đem bọn họ xử lý, thế lực phía sau bọn họ chủng tộc cũng không dám nói nửa chữ không. Khởi nguyên đại lục vạn tộc đều vô cùng căm hận nhân tộc, hận không thể giết về sau nhanh. Từ cái này vô cùng gian khổ hoàn cảnh bên trong. Đế tôn còn có thể vì nhân tộc đánh xuống như thế lớn một khối cương vực, nhưng muốn người trước mắt đến cùng có cỡ nào bá đạo. Căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, cùng ngươi nói nắm đấm. Ai, các ngươi a, chính là quá cho ta mặt mũi, tất nhiên cho ta mặt mũi này, vậy ta liền tiếp, tiểu bằng hữu, cái này đan dược cho ta. Cái giá tiền này, cũng không tính bạc đãi tiểu bằng hữu, ngày sau ra ngoài hành tẩu, mang theo lệnh bài này. Vô luận là cái nào chủng tộc thấy, đều sẽ cho ngươi một cái mặt mũi. Người nào nếu là không nể mặt ngươi, chính là không cho chấm mặt mũi, không cho chấm mặt mũi, chấm quay đầu hất lên hắn. Đế tôn đối với Vương Thiên hòa ái cười nói, thế nhưng tiếng cười bên trong, tràn đầy bá khí. Không cho một tia chất vấn. Theo đế tôn xua tay, sau lưng tùy tùng vội vàng đi lên phía trước, trong ngực ôm một cái dương lớn. Theo thị vệ mở ra dương lớn. Tám cái lấp lánh tỏa sáng lệnh bài màu vàng óng đập vào mọi người tầm mắt. Có lệnh bài này, liền đại biểu ta thiên thánh đế triều hầu tước thân phận. Đế tôn nói xong, lại có một người thị vệ đi lên phía trước, rất cung kính đưa cho Vương Thiên một cái không gian giới chỉ. Đợi đến cuối cùng một vị thị vệ đi tới lúc, trong tay đột nhiên xuất hiện một tôn chuông lớn, Chuông này tản ra cực kỳ uy nghiêm khí tức, mặt ngoài càng là vẽ từng đạo thần bí hoa văn phức tạp. Cho người một cỗ huyền lại huyền cảm giác. Được. Vương Thiên nhận lấy những vật này, sau đó đem đan dược đưa cho trước mắt thị vệ. Mà thị vệ kia thì không dám chút nào chủ quan, vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, Vương Thiên đem đan dược đặt ở bên trong hộp ngọc, thị vệ khép lại hộp ngọc rất cung kính cầm tới đế tôn trước người. Chương 4033, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 13. Đế tôn mở hộp ngọc ra xem xét, lập tức vẻ mặt tươi cười. Không sai, Cửu Vân Thánh Đan, chấm còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu bằng hữu, ngày sau đều có thể dùng chấm tên tuổi tại bên ngoài làm việc, nếu là có người không nể mặt ngươi, ngươi liền thông qua thứ này nói cho chấm, chấm hất lên hắn. Tốt, chấm đi, các ngươi tiếp tục. Đế tôn đến nhanh, đi cũng nhanh, một đoàn người cứ như vậy quay người rời đi, nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn xem đế tôn rời đi phương hướng, ở đây các tộc cường giả sắc mặt đều giống như ăn phân đồng dạng khó coi. Mặc dù bọn họ rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì, thậm chí liền biểu hiện cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một khi dám biểu hiện ra ngoài, đế tôn về lập tức cho bọn họ hất lên. Đừng tưởng rằng đế tôn xuất khẩu hất lên ngậm miệng hất lên là hù dọa ngươi, đường đường đế tôn, toàn bộ nhân tộc chí tôn, sẽ đùa giỡn với ngươi. Tên kia, là thật sẽ hất lên ngươi. Chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Trong lúc nói cười, định ra sinh tử của ngươi. Đáng sợ vô cùng. Nhìn xem một viên cuối cùng đan dược không có, đông đảo cường giả mặc dù thở dài, nhưng vẫn là đi lên phía trước giao hảo Vương Thiên. Đan dược là nhỏ, cái này luyện đan sư mới là lớn a. Người trước mắt có khả năng luyện chế ra đến lần thứ nhất, cũng liền có khả năng luyện chế ra đến lần thứ hai. Càng đừng đề cập trước mắt người này còn trẻ, tương lai tiền đồ rộng lớn. Đạo đan sư, ba chữ đủ để cho bọn họ nội tâm lên sát ý. Thế nhưng vừa rồi đế tôn cái kia mấy câu nói, hiển nhiên là tại cảnh cáo bọn họ a. Ý kia đã rất rõ ràng, ai dám động trước mắt một đoàn người, hắn liền dám hất lên người nào. Nhân tộc đạo đan sư, đế tôn ngoài miệng không để ý, kỳ thực, đã biểu lộ thái độ của mình. Vô luận vị này đạo đan sư đến từ địa phương nào, chỉ cần hắn là nhân tộc, vậy liền đủ rồi. Chỉ cần tại khởi nguyên đại lục hành tẩu, vậy hắn đế tôn liền có thể che đậy được. Tiểu hữu, ngày sau nếu là tại khởi nguyên đại lục sông sáo, đừng quên đến ta thần ngạc tộc ngồi một chút a. Chúng ta thần ngạc tộc tất nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Tiểu hữu, nếu là ngày sau lại luyện chế ra tới đan dược gì, nhất thiết phải liên hệ ta, đắt cỡ nào ta đều mua. Tiểu hữu, nếu là ngày sau lại luyện chế ra đến cái gì thiên nguyên đan, cứ việc liên hệ ta, vô luận ngươi ở đâu, ta đều có thể trong vòng nửa canh giờ tại trước mặt ngươi. Tiểu hữu, ngươi nhưng muốn ghi nhớ a, khởi nguyên đại lục hung hiểm vạn phần, nếu là gặp phải nguy hiểm, không muốn xấu hổ, cứ việc liên hệ ta, kim tiên tầng 5, ta đều có thể cho ngươi xử lý, kim tiên tầng 5 trở lên, khẽ cắn môi cũng có thể xử lý. Các tộc cường giả nói xong, nhộn nhịp lưu lại chính mình phương thức liên lạc, sau đó lưu luyến không bỏ rời đi. Vừa rồi, có một cái đứng tại khởi nguyên đại lục đỉnh cơ hội liền bày ở trước mặt bọn hắn. Đáng tiếc, bọn họ không nắm chắc được. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Một đám cường giả bắt đầu thưa thớt rời đi. Nơi này đã không có ý gì, mới vừa rồi bị đế tôn cảnh cáo một phen, bọn họ cũng không dám ở chỗ này, sợ bị đế tôn giải quyết. Bất quá bọn họ cẩn thận mỗi bước đi, như vậy, là thật không nỡ Vương Thiên a. Bọn họ thật muốn đem Vương Thiên trói trở về ngày đêm cho bọn họ luyện đan. Đáng tiếc, người này có nhân tộc đế tôn bao bọc, không dễ chọc a. Đạp mã, vừa rồi nên không muốn cho ảnh sát tộc mặt mũi, cỏ, ta đạp mã thật hối hận, hắn lão tổ chết liên quan ta điếu sự a, thảo thảo thảo. Tất cả mọi người yên tĩnh rời đi, chỉ có một tôn lão giả hùng hùng hổ hổ rời đi nơi đây. Còn lại thái ất huyền tiên cường giả cũng nhộn nhịp quay người rời đi. Trang cảnh này, đã không thích hợp bọn họ tiếp tục ở lại. Tiếp tục chờ đợi, hiển nhiên là có chút không có mắt. Chương 4034, con đường vô địch Vương Thiên biểu diễn cá nhân 14. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, tại chỗ cũng chỉ thừa lại Diệp Lâm một đoàn người cùng với tàng kiếm các người. Vừa rồi vị kia, chính là Thiên Thánh Đế Triều Đế Tôn, khởi nguyên đại lục nhân tộc người mạnh nhất, cũng là toàn bộ khu vực thứ ba nhân tộc người mạnh nhất. là hắn dẫn theo nhân tộc tại cái này khởi nguyên đại lục cứ thế mà giết xuống một mảnh lãnh thổ, mà ta Tàng Kiếm Các cũng là bám vào thiên thánh đế triều phía dưới. Hắn cho các ngươi hầu tước, cũng có thể để các ngươi ngày sau tại khu vực thứ ba hành tẩu lúc ít mấy phần phiền phức. Người nào nếu là dám gây phiền phức cho các ngươi, đều có thể lộ ra lệnh bài tới. Ninh Vũ tỉ mỉ là Diệp Lâm một đoàn người giải thích nói. Đây chính là ta Tàng Kiếm Các cho các ngươi chuẩn bị hậu lễ. Ninh Vũ cầm lấy một cái không gian giới chỉ đưa cho Vương Thiên, dù sao Vương Thiên đan dược cũng không thể lấy không. Đây chính là sao chép đi ra khởi nguyên đại lục bản đồ, phía trên ghi chú khởi nguyên đại lục mỗi một vùng. Thậm chí liền một số cấm địa đều ghi chú đi ra, kỹ càng vô cùng. Nói xong, Ninh Vũ lại lần nữa lấy ra một phần quyển trục đặt ở Vương Thiên trong tay. Khởi nguyên đại lục trừ thiên thánh đế triều bên ngoài, khắp nơi đều là vạn tộc thân ảnh, nhân tộc cường giả tại thiên thánh đế triều cương vực bên ngoài nửa bước khó đi, các ngươi nếu là muốn xông xáo, gia tăng chú ý. Gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tìm kiếm ta Tàng Kiếm Các trợ giúp. Ninh Vũ nói xong, lại đưa cho Vương Thiên một cái ngọc phù. Giờ phút này, Vương Thiên đã dùng đan dược đổi rất nhiều đồ tốt, trong đó có không ít các loại kim tiên đại năng phương thức liên lạc. Hào nói không khoa trương, tại cái này một khắc, bọn họ đều đã có khả năng tại toàn bộ khởi nguyên đại lục sông pha. Đa tạ Ninh cô nương. Vương Thiên hướng về Ninh Vũ nói cảm ơn, đem những vật này toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Giờ khắc này, Vương Thiên mới thật sự là nhân vật chính, Diệp Lâm bọn họ cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Các ngươi nếu là muốn tại ta Tàng Kiếm Các làm khách, ta cái này liền sai người đi xuống thu thập chỗ ở. Nhìn xem Vương Thiên một đoàn người, Ninh Vũ nhịn không được mở miệng nói. Không cần Ninh cô nương, chúng ta lúc này đi, thời gian không chờ ta, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Vương Thiên lập tức cự tuyệt. Thời gian không chờ ta, bọn họ sự tình còn nhiều nữa. Tới đây chủ yếu là nhìn xem có thể hay không làm đến bản đồ, hiện tại thu hoạch, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta liền không tiễn, thuận buồm xuôi gió. Nếu là gặp phải phiền phức, đều có thể liên hệ ta, có thể giúp, ta nhất định giúp. Đối với Vương Thiên, Ninh Vũ thế nhưng là vô cùng xem trọng. Một tôn nhị phẩm đạo đan sư, dung không được nàng không tôn trọng. Được rồi, Ninh cô nương, cáo từ. Vương Thiên nói xong hướng về Ninh Vũ chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi, những người khác cũng chắp tay một cái rời đi nơi đây. Nhìn trước mắt một đám người rời đi. Ninh Vũ đứng tại chỗ không biết lại nghĩ cái gì. Bốn phía Tàng Kiếm Các đệ tử một cử động cũng không dám. Ra ra, ngươi vừa rồi vì cái gì một câu đều không nói. Ninh Vũ quay người nhìn hướng sau lưng lão giả một mặt trách cứ, vừa rồi can hệ trọng đại, vì cái gì ra ra mình một câu đều không nói. Đem chính mình đẩy tới phía trước nhất vị trí. Ngươi là đời tiếp theo kiếm chủ, tương lai sớm muộn đều là phải thừa kế toàn bộ Tàng Kiếm Các. Hiện tại bực này tiểu tràng diện, chỉ là để ngươi trước thời hạn thích ứng một chút mà thôi. Ngươi a, tiếp xuống loại này tràng diện thiếu không được, muốn nuôi đi ra một cỗ khí, một cỗ độc thuộc về thượng vị giả khí tức. Ngươi nhìn vừa rồi đế tôn cỗ kia khí tràng, tương lai ngươi, cũng phải có loại kia khí tràng, biết sao? Lão giả nhìn xem Ninh Vũ lộ ra một vệt nụ cười hòa ái. Cái này để Ninh Vũ đứng tại chỗ thẳng phụng phịu. Chương 4035, con đường vô địch thái sơ bí cảnh. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, ngươi còn phải cảm ơn ta, nếu không phải ta, ngươi có thể có như thế một số lớn thu vào. Bao tiểu thâu ôm Vương Thiên vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, mà Vương Thiên thì hoàn toàn không nghĩ để ý tới người này. Thất bại đại giới người này là không có chút nào nâng a. Nếu là chính mình vừa rồi thất bại, vậy mình nên như thế nào xuống đài? Đến lúc đó không chết đều coi là tốt. Đan chưa thành phía trước cùng ngươi khách khách khí khí, một khi luyện chế thất bại, bọn họ sẽ lập tức để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là nhất niệm từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Một chỗ nhà trọ bên trong, một đoàn người vây quanh tại một cái to lớn cái bàn phía trước ngồi xuống. Lần này bản đồ làm đến, chủ yếu là dựa vào Vương Thiên. Chúng ta, chỉ là cái phụ trợ mà thôi. Diệp Lâm nói đến đây thở dài một tiếng. Chẳng lẽ chính mình thật là cái lưu manh? Chết tiệt, có tay nghề chính là tốt, có kỹ thuật chính là được ưa thích. Đây là bản đồ, xem trước một chút. Vương Thiên đem bản đồ mở rộng đặt ở trước mắt mọi người. Trên bản đồ rậm rạp chằng chịt, thế nhưng các loại địa phương trọng yếu đều bị tiêu ký rõ ràng, thậm chí liền các đại chủng tộc ở đâu, quen thuộc, đặc điểm, nhược điểm đều ghi chú đi ra. Có thể thấy được, cái này tàng kiếm các là thật chu đáo. Đổi câu thuyết pháp, tàng kiếm các có lẽ đã sớm nghiên cứu triệt để, bọn họ bản đồ lúc đầu cũng có bộ dáng như vậy, cái này một phần, bất quá là nguyên dạng sao chép tới mà thôi. Đến mức bản đồ này vì cái gì như thế kỹ càng, vì cái gì muốn đánh dấu các đại chủng tộc đặc điểm cùng với nhược điểm, cái này liền sẽ để cho ngươi ý vị sâu xa. Thiên Thánh Đế Triều, tàng kiếm các, đúng, chúng ta tại chỗ này. Thần niệm bao phủ toàn bộ bản đồ, một nháy mắt, Diệp Lâm liền tìm tới bọn họ vị trí. Thiên Thánh Đế Triều, Tinh Không Thánh Thành. Có hai cái này địa điểm, tìm ra được rất là dễ dàng. Để ta xem một chút. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán đi tới trên bản đồ bắt đầu dò xét. Thôn Thiên Ma Quán tồn tại, đối với mọi người đến nói sớm đã không phải là bí mật. Mọi người đều biết Thôn Thiên Ma Quán là từ rất xa xưa thời đại lưu truyền xuống, đến mức bao lâu xa, vậy cũng không biết. Nơi này, mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng biến hóa không lớn, lấy địa đồ có thể, tiêu chí đi ra núi non sông ngòi, lão phu lúc này mới có thể đại khái phân biệt ra được. Thôn Thiên Ma Quán nói lầm bầm, xa xưa như vậy thời gian trôi qua, những này địa danh đã sớm đổi một lần lại một lần. Nếu không phải bản đồ này núi non sông ngòi đều họa sinh động như thật, chính mình thật đúng là không phân biệt được. Tìm tới, phía đông, Tam Sơn Chi Tâm, Thái Sơ Bí Cảnh. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên lớn tiếng nói, mấy người nhộn nhịp góp đến trên bản đồ tìm kiếm Thôn Thiên Ma Quán nói tới vị trí đó. Thiên Thánh Đế Triều, phía đông, đi thẳng 3 vạn vạn sao bên trong. Có chút xa. Nơi này địa hình ta rất quen thuộc, nếu là không có đoán sai, tất nhiên là Thái Sơ Bí Cảnh vị trí. Đi, Thái Sơ chính là thái cổ một tôn kim tiên tầng 9 cường giả, về sau vẫn lạc, bị mai táng tại Khởi Nguyên Đại Lục, mà Thái Sơ Bí Cảnh cũng là hắn mai cốt chi địa. Cũng không biết cái này bí cảnh mở ra không có. Thôn Thiên Ma Quán có chút chần chờ, hắn chỉ biết là những thứ này. Đến mức về sau Thái Sơ Bí Cảnh có hay không bị người mở ra, hắn không biết. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Diệp Lâm giải quyết dứt khoát. Một tôn kim tiên tầng 9 đại năng mai cốt chi địa, đây chính là rất có giá trị. Kim tiên tầng 9A, kém một bước liền có thể thẳng vào thái ất kim tiên cảnh giới. Được cho là chân chính đại năng. Tốt, mai cốt chi địa, có lẽ có rất nhiều bảo vật A. Phàm là đào một điểm đầu thừa đuôi thẹo, đều đủ ta bay lên. Bao tiểu thâu thần sắc hưng phấn nói. Chương 4036, con đường vô địch ra ngoài du lịch, mới thật sự là tu hành. Kim tiên cường giả, khổ tu trên cơ bản đều là đường đi đến cùng. Có thiên tư kim tiên cường giả tuyệt đại đa số đều là ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì kim tiên cảnh giới, một mặt khổ tu căn bản vô dụng, khổ tu sẽ chỉ làm ngươi tại khổ tu trên đường càng chạy càng xa. Cho nên, ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên mới thật sự là tu hành. Khổ tu, chỉ là vững chắc một cái tự thân tâm thái tu vi mà thôi. Đã như vậy, vậy liền hiện tại xuất phát, đi xem một chút cái gọi là Thái Sơ Bí Cảnh. Nhìn một chút bản đồ, đem trên bản đồ tất cả nhân tố toàn bộ cực hạn về sau, Diệp Lâm quyết định hiện tại liền lập tức lên đường. Hai cái này ở giữa cách xa nhau rất xa, mà còn một khi rời đi Thiên Thánh Đế Triều khu vực quản lý, trong đó còn có thể gặp phải đếm mãi không hết phiền phức. Cho nên, muốn tiết kiệm thời gian. Hiện tại Diệp Lâm bọn họ còn không có tìm được tiến về khu vực thứ 2 phương pháp, đương nhiên phải ở khu vực thứ 3 sông sáo một phen. Hy vọng lần này có khả năng tìm kiếm được nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đi. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hy vọng lần này đi ra ngoài, có khả năng tìm tới nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Dù sao cái đồ chơi này đối với chính mình vô cùng trọng yếu. Cho dù một quyển cũng được a. Ngoại giới, ngày còn tảng sáng, thế nhưng có mấy thân ảnh thừa dịp cảnh đêm không ngừng xuyên qua tại Thiên Thánh Đế Triều cương vực bên trong. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Dùng mắt thường căn bản bắt giữ không được. Tốc độ bọn họ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng 5 canh giờ cũng đã rời đi cái này Thiên Thánh Đế Triều cương vực. Vừa rời đi Thiên Thánh Đế Triều khu vực quản lý, mọi người liền cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, ta vì cái gì luôn cảm giác chỗ tối có thật nhiều ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Cô độc Phong gãi gãi đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Này làm sao vừa ra đến, liền cảm giác chỗ tối có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi giác quan không sai. Diệp Lâm một mặt bình tĩnh chỉ phía trước. Theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn, phía trước bụi cỏ bên trong, từng cái dài đến một trượng, cao tới năm thước cự lang chậm rãi đi ra. Cự lang thành đàn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 30-40 đầu. Cái này sinh tồn hoàn cảnh tốt khó khăn a, vừa rời đi Thiên Thánh Đế Triều Cương vực liền gặp phải loại này sự tình. Khởi nguyên đại lục nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh, so ta tưởng tượng còn muốn khó khăn. Cô độc Phong nhìn phía xa đàn sói thở dài một tiếng nói. Cái này vừa mới rời đi Thiên Thánh Đế Triều Cương vực liền gặp phải loại này đồ chơi. Người bình thường tộc, căn bản không dám rời đi Thiên Thánh Đế Triều. Đối với nhân tộc đến nói, Thiên Thánh Đế Triều liền là chân chính thánh địa, một khi rời đi Thiên Thánh Đế Triều, khắp nơi đều là tuyệt địa. Lan. Lý Tiêu Dao tiện tay vung lên, trước mắt 30-40 đầu liền tiên cảnh đều không phải đàn sói qua trong giây lát tiêu tán không thấy. Vô luận là ở đâu cái bên địch, cường giả, đều là tuyệt đối số ít. Những này liền tiên cảnh đều không phải đàn sói mặc dù đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng đối với tiên cảnh phía dưới nhân tộc đến nói, chính là một tràng đại tai nạn. Từ nhỏ địa phương nhìn ra lớn hoàn cảnh. Hiện tại, bọn họ liền khắc sâu cảm nhận được nhân tộc tình cảnh khó khăn. Bất quá tại chỗ này, chỉ có cô độc Phong không phải nhân tộc. Cái thứ nhất cảm khái nhân tộc sinh tồn khó khăn cũng là hắn. Đến mức Lạc Giao, Diệp Lâm cũng không biết nàng là chủng tộc gì. Đi thôi. Mấy người hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng Vân Tiêu. Mặc dù Lý Tiêu Dao có khả năng xé nứt ra cái này khởi nguyên đại lục không gian, thế nhưng Lý Tiêu Dao lại báo cho không gian này bên trong có đại khủng bố, liền hắn cũng không dám tự tiện mà làm. Nếu không chỉ là xé trời ở giữa đi đường, nháy mắt liền có thể đến Thái Sơ bí cảnh nơi ở. Từng đạo lưu quang tại cửu tiêu bên trên thỏa thích tàn phá bừa bãi, dẫn tới phía dưới vô số chủng tộc cường giả nhộn nhịp nhìn bầu trời. Chương 4037, con đường vô địch bị để mắt tới. Thế nhưng những cường giả này đều rất giống tập mãi thành thói quen đồng dạng. Lại là những cái kia xa xôi chi địa tới nhân tộc thiên kiêu. A, từng cái cùng trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, xa xôi chi địa tới nhân tộc thiên kiêu đến bây giờ đã chết không biết bao nhiêu, đẫm máu đều ví dụ bày ở bọn họ trước mắt, còn không biết thu lại. Trước đây cái này khởi nguyên đại lục nhân tộc gặp đều chúng ta hận không thể nằm dạp trên mặt đất đi. Cũng chỉ có những này từ xa xôi chi địa tới nhân tộc thiên kiêu cả gan làm loạn ngự không mà đi, bọn họ đã sớm bị cường giả để mắt tới, lập tức liền phải chết. Đáng tiếc a đáng tiếc, những này thiên kiêu mặc dù là trẻ con miệng còn hôi sữa, thế nhưng từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không ta cũng có thể nếm thử nhân tộc huyết nhục. Ai, ai nói không phải đây? Các đại chủng tộc cường giả cảm nhận được đỉnh đầu tầng mây bên trong vạch qua khí tức xì xào bàn tán. Nhân tộc huyết nhục đối với bọn họ đến nói vô cùng mỹ vị. Nếu là nhân tộc huyết nhục không ngon, vô số tuế nguyệt trước đây cũng sẽ không bị các đại chủng tộc đặc biệt nuôi nhốt trở thành huyết thực. Thế nhưng Thiên Thánh Đế Triều Cương vực bọn họ không dám tiến vào. Dù sao vị kia đế tôn trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Cho nên bọn họ chỉ có thể tại dã ngoại ngồi chờ. Dưới tình huống bình thường, trừ phi thực lực vững vàng, hoặc là Thiên Thánh Đế Triều quan viên mới dám can đảm như thế quang minh chính đại đi ra ngoài. Mặt khác nhân tộc cường giả, căn bản không dám đi ra. Bởi vì bọn họ biết rời đi Thiên Thánh Đế Triều ý vị như thế nào. Từ khi phía trước tới một nhóm xa lạ nhân tộc thiên kiêu về sau, tất cả cũng thay đổi. Những này nhân tộc thiên kiêu từng cái cùng trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, quang minh chính đại ngự không mà đi, cứ như vậy trắng trợn tại đỉnh đầu bọn họ bay qua. Người đây không bị người để mắt tới đều không thể nào nói nổi. Vô số nhân tộc thiên kiêu bị các đại chủng tộc cường giả săn giết, cuối cùng, những cường giả này nếm đến ngon ngọt, từng cái bắt đầu tại Thiên Thánh Đế Triều Cương vực bên ngoài chuyên môn ngồi chờ những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Những cái kia xa xôi chi địa đến trẻ con miệng còn hôi sữa cũng không chịu Thiên Thánh Đế Triều che chở, cho dù chết cũng là chết vô ích. Cái này để bọn họ giống như ăn Tết một dạng, ăn tận hứng. Hiện tại, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người về sau, bọn họ đã biết Diệp Lâm một đoàn người kết quả. Đi không được bao xa, liền sẽ bị cường giả cho săn giết. có khả năng chuyên môn săn giết thiên kiêu, vậy cũng là kim tiên cường giả. Nhân tộc thiên kiêu tu sĩ, không những huyết nhục mỹ vị, ăn còn có thể tăng thêm tu vi, càng trọng yếu hơn chính là, những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng không gian giới chỉ bên trong để đó đồ vật cũng không có đồng dạng đơn giản. Cho dù kim tiên cường giả đều sẽ động tâm. To lớn như vậy báo đáp phía dưới, đưa tới vô số dị tộc cường giả đến thiên thánh đế triều cương vực bên ngoài bắt đầu ngồi chờ. Chúng ta bị để mắt tới, ba tôn kim tiên. Đi đi, Lý Tiêu Dao đột nhiên trầm giọng nói, hai mắt vô cùng lăng lệ nhìn xem bốn phía. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới lần này vậy mà còn có nhân tộc kim tiên cường giả, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng khí tức, có lẽ rất trẻ trung a. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc kim tiên thiên kiêu, cái này nếu là đem ngươi ăn, lão tổ ta, còn không phải một lần hành động bước vào kim tiên tầng 2A. Lần này ngược lại là vận khí không tệ, người này, chờ chút chia ba phần, một người một phần. Tốt tốt tốt. Lúc này, hư không bên trong đi tới ba đạo nam tử trung niên, bọn họ hai mắt tràn đầy tham lam nhìn xem Lý Tiêu Dao. Trời ạ, kim tiên, không cần tiền sao? Cô Độc Phong ngơ ngác nói, tại ma vực, mỗi một vị kim tiên đều cao cao tại thượng, chịu tuyệt đối người kính ngưỡng. Mà còn kim tiên cường giả đều là không nhiều, vô cùng thưa thớt, vô cùng chân quý, vô cùng cường đại. Chương 4038, con đường vô địch lại là kim tiên. Mà bây giờ, bọn họ mới ra ngoài bao lâu ha? Vậy mà liền nhìn thấy ba tôn kim tiên. Xa xôi chi địa cùng cái này khu vực thứ ba, chênh lệch quả thật như thế lớn sao? Liền cái này ba tôn kim tiên, liền có thể tại ma vực bên trong nhấc lên một tràng hạo kiếp tới. Ba cái chuột, cũng muốn ăn ta, không sợ sập các ngươi răng. Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi xong chùy cười lạnh nói. Từ khi hắn bước vào kim tiên về sau, còn không có chân chính chém giết qua một chàng đâu, lần này, vừa vặn cho hắn cơ hội. Chậc chậc chậc, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, lão tổ ta, rất thích, thế nhưng hy vọng một lát sau, ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy. Cái này quá bình thường a, trước mắt vị này chính là kim tiên thiên kiêu. Trẻ tuổi như vậy kim tiên, điên cuồng một điểm làm sao vậy? Ta liền thích điên cuồng, thịt rất căng thực, ăn ngon. Ha ha ha, xuất thủ, giết hắn. Trong lúc nhất thời, ba đạo nồng đậm đến cực điểm kim tiên lực lượng bao phủ thương khung. Lý Tiêu Dao thì cười lạnh đi tới. Trong lúc nhất thời, nơi xa bộc phát ra vô cùng mãnh liệt kim tiên ba động, mọi người không dám nhìn thẳng. Chết tiệt, Thái Ất Huyền Tiên tại chỗ này căn bản nửa bước khó đi, kim tiên. Ta nhất định muốn bước vào kim tiên, nhất định. Nhìn phía xa chém giết, cứ việc khóe mắt đã chảy xuống huyết lệ, thế nhưng độc tôn vẫn như cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, hắn đối kim tiên cảnh giới vô cùng khát vọng. Nếu như mình cũng là kim tiên, liền có thể tham dự chém giết. Cái này ba tôn kim tiên, từ đầu đến cuối đều không có đem bọn họ để vào mắt, tựa như bọn họ là chân chính ức hiếp đồng dạng. Bọn họ nghĩ như vậy. Cũng không có sai. Tại kim tiên cường giả trước mặt, bọn họ đúng là ức hiếp. Kiệt kiệt kiệt, đoán xem lão tổ ta phát hiện cái gì. Một đám hoang dại tiểu gia hỏa, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lão tổ ta a thật thông minh. Mọi người ở đây quan chiến nơi xa chiến trường thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đạo thâm trầm tiếng cười. Mấy người quay người nhìn, chỉ thấy một vị lão giả chính chống quải trượng nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt này, quả thực để mấy người toàn thân run rẩy. Chết tiệt, lại là kim tiên. Cô Độc Phong thầm mắng một tiếng, lại là một tôn hàng thật giá thật kim tiên. Lý Tiêu Dao bây giờ bị kéo lại, kẻ trước mắt này, đủ để đem bọn họ toàn bộ giết. Thừa dịp mấy tên kia ngay tại chém giết, các ngươi liền cùng lão tổ ta đi thôi. Lão giả cười lạnh nói, sau đó một cái hướng Diệp Lâm một đoàn người chụp tới. Một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên bàn tay tản ra nồng đậm kim tiên lực lượng, không gian bốn phía đều bởi vì cái này kim tiên lực lượng đang không ngừng sụp đổ. Chết tiệt! Nơi xa Lý Tiêu Dao tự nhiên phát giác sau lưng kim tiên lực lượng, bất quá trước mắt ba lão gia hỏa này đều là tại kim tiên một tầng cảnh giới lưu lại đã lâu, thủ đoạn vô cùng cay độc, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là bị kéo lại, tạm thời không cách nào bước ra. Kiệt kiệt kiệt, không phản kháng là đúng. Bởi vì phản kháng cũng vô dụng. Nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người ngơ ngác đứng tại chỗ, lão giả cái này mới âm hiểm cười nói. Lúc trước gặp phải mấy cái nhân tộc thiên kiêu trước khi chết còn muốn lấy ra các loại con bài chưa lật phản kháng, thậm chí có át chủ bài bên trong còn phong tồn kim tiên công kích. Đồ chơi kia, chỉ có thể thừa dịp kim tiên cường giả không chú ý thời điểm đánh lén, đến mức chính diện sử dụng, đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Kim tiên lực lượng là bực nào to lớn? Tất nhiên có thể đủ bị phong tồn tại vật chứa bên trong, vậy khẳng định là suy yếu rất nhiều lần, lấy ra giết một giết thái ất huyền tiên tạm được, phải dựa vào đồ chơi kia giết chân chính kim tiên, chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Trừ phi đồ chơi kia là một tôn kim tiên tầng 8 thậm chí tầng 9 cường giả cho ngươi. Chương 4039, con đường vô địch ngoài ý muốn dùng tốt lệnh bài. Thiên thánh đế triều hầu tước ra ngoài hành tẩu, ngươi dám đụng đến ta. Mắt thấy bàn tay này sắp đem bọn họ trấn áp, Diệp Lâm cái này mới không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài đặt ở trước người. Lệnh bài mặt ngoài tản ra có chút kim quang, nó bên trên tán phát một cỗ vô thượng uy nghiêm. Sau một khắc, bàn tay kia vậy mà liền yên tĩnh dừng ở Diệp Lâm trước người, khoảng cách Diệp Lâm không đủ một thước. Nhưng chính là cái này một thước, lại tựa như lạch trời một dạng, khó vào tiến thêm. Chết tiệt, vậy mà là thiên thánh đế triều hầu tước. Diệp Lâm trước người bàn tay lớn tản đi, chỉ thấy lão giả kia sắc mặt âm trầm thấp giọng mắng thầm. Mặc dù không biết mấy tên này là từ đâu làm đến thứ này, thế nhưng chính là thứ này, để hắn không còn dám động thủ. Hắn biết rõ được vị kia nhân tộc đế tôn bá đạo. Nếu là Diệp Lâm bọn họ không có quang minh thân phận phía trước mình giết, tự nhiên bình an vô sự. Mà bây giờ, Diệp Lâm bọn họ đã quang minh thân phận, cái này nếu là chính mình còn dám động thủ, đó chính là đánh thiên thánh đế triều mặt, đánh vị kia đế tôn mặt. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, sẽ không còn hắn đất dung thân. Dù sao cái này trên lệnh bài còn có một cái đặc thù diệu dụng, đó chính là Diệp Lâm một khi chết rồi, trước khi chết hình ảnh sẽ trực tiếp thông qua lệnh bài truyền đến thiên thánh đế triều trung tâm chỗ. Đến lúc đó, nghênh đón hắn, sẽ là thiên thánh đế triều lửa giận. Đây cũng chính là vì cái gì nói, thiên thánh đế triều quan viên đi ra ngoài không người dám ngăn nguyên nhân thực sự. Tất cả cấm kỵ đều có ví dụ bày ở phía trước. Trước đây thật lâu, có cường giả không tin ta, giết thiên thánh đế triều quan viên, thiên thánh đế triều bởi vậy giận dữ, cứ thế mà đặt nửa cái khởi nguyên đại lục đem vị kia kim tiên cường giả bắt đến thiên thánh đế triều cương vực. Đang tại toàn bộ khởi nguyên đại lục các đại cường tộc ánh mắt bên trong, đem vị cường giả kia trực tiếp oanh sát tại biên cương chỗ, thậm chí liền nó phía sau chủng tộc cũng nhổ tận gốc. Đây chính là thiên thánh đế triều bá đạo, vị kia đế tôn bá đạo. Coi như các ngươi hung ác, tiểu tử, lần này, ta ghi nhớ các ngươi, lệnh bài này bảo vệ được các ngươi nhất thời, bảo hộ không được các ngươi một đời. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Lâm một đoàn người một cái, sau đó quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa có tới đồng dạng. Ta giọt cái ai ra, lệnh bài này vậy mà như thế hữu hiệu. Cô Độc Phong từ trong ngực lấy ra lệnh bài ước lượng. Vẻn vẹn chỉ là một khối lệnh bài liền có thể dọa chạy một tôn kim tiên cường giả, vậy cái này lệnh bài về sau người nên có nhiều đáng sợ. Vị này thiên thánh đế triều đế tôn, vậy mà bá đạo như vậy. Diệp Lâm nhìn xem lệnh bài trong tay cũng là hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là hữu hiệu. Nghĩ xong, Diệp Lâm đem lệnh bài treo ở bên hông, dạng này liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Lập tức Diệp Lâm mới đưa ma vực kim tiên cường giả cho lá bùa của mình cất kỹ. Thứ này phong tồn vị kia kim tiên cường giả ba lần công kích, vừa rồi chính mình đã sớm chuẩn bị xong, lệnh bài vô dụng trực tiếp bên trên lá bùa. Bất quá không nghĩ tới chính là, lệnh bài này vậy mà như thế hữu hiệu. Đem lệnh bài này đều treo ở bên hông, ngày sau cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Diệp Lâm hướng về mọi người nói. Vừa rồi lão giả kia ghi nhớ bọn họ. Ngượng ngùng, hắn cũng ghi nhớ tên kia. Nói cho cùng vẫn là tu vi không đủ. Nếu là mình là kim tiên, cái kia lão cẩu dám lại đến, cho hắn đầu đều đánh nở hoa. Giờ khắc này, đột phá kim tiên chấp niệm sâu sắc khắc vào đáy lòng của mọi người. Đây vẫn chỉ là khu vực thứ ba, cái này nếu là khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất lại nên như thế nào? Cảnh giới thấp cũng đừng nói cái gì xông xáo, quả thực là nửa bước khó đi. Liền giống như hiện tại, nếu không phải Lý Tiêu Dao bước vào kim tiên, nếu không phải lúc trước Vương Thiên Ân tình tại, bọn họ cũng sắp nửa bước khó đi. Chương 4040, con đường vô địch giết đi vào. Bên này kết thúc, Lý Tiêu Dao từ bên kia đi tới. Ba tên kia quá giảo hoạt, chạy, ta ngăn không được. Lý Tiêu Dao buông tay, Kim Tiên cũng không phải dễ giết như vậy, mà còn ba tên kia đã coi như là kẻ già đời, thủ đoạn cực kỳ khéo đưa đẩy, muốn chạy hắn căn bản ngăn không được. Đi thôi, mang theo cái lệnh bài này, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Diệp Lâm ước lượng một cái bên hông lệnh bài nói khẽ. Nhìn thấy tất cả mọi người mang theo lệnh bài, Lý Tiêu Dao cũng thuận thế mang theo viên kia lệnh bài. Không thể không nói, vị kia thiên thánh đế triều đế tôn là thật chu đáo, liền Lạc Dao lệnh bài đều chuẩn bị. Thời khắc này Lạc Dao chính ôm viên kia lệnh bài đang đem chơi đâu, chơi quên cả trời đất. Giải quyết xong trước mắt phiền phức, một đoàn người tiếp tục đi đường, tốc độ cực nhanh, hướng về vậy quá lần đầu bí cảnh mà đi. Đợi đến một đoàn người rời đi về sau, lúc trước ngăn cản bọn họ ba tôn kim tiên cái này mới chậm rãi hiện thế. Không nghĩ tới, lần này vậy mà cắm. Đứng tại ở giữa nhất lão giả thoáng thở dài nói. Lúc trước thành công nhiều lần như vậy, không nghĩ tới lần này vậy mà cắm. Không hổ là thiên kiêu, tuổi trẻ khí tức, hắn kim tiên chi khí bất ổn, hẳn là mới vừa đột phá không bao lâu, mới vừa đột phá không bao lâu liền chúng ta đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ai. Mà thôi, cái này thế giới vốn là bất công, đi nha. Ba vị lão giả đứng tại chỗ cảm khái vài câu quay người rời đi. Thế giới vốn là bất công, bọn họ có khả năng đột phá đến kim tiên cảnh giới, đã là tuyệt đại đa số tu hành giả cả đời theo đuổi. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Bên hông mang theo lệnh bài, thẳng đường đi tới, quả nhiên không có bất kỳ cái gì cường giả ngăn cản. Đây chính là thiên thánh đế triều bá đạo chỗ. Mấy người ròng rã đi đường một ngày một đêm, cuối cùng, liền tại sắp đến địa phương thời điểm, bị ngăn cản. Người đến dừng bước, phía trước chính là ta địa sát tộc lãnh địa. Trước mắt, hai cái màu đỏ máu xương mù đoàn lơ lửng giữa không trung, âm thanh vô cùng khàn khàn, tựa như cuống họng bị thứ gì kẹt lại đồng dạng. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể dừng bước lại. Cái này khởi nguyên đại lục, từng cái địa phương đều bị các đại chủng tộc chia cắt. Mỗi cái địa phương đều có một phương chủng tộc chiếm cứ. Những này chủng tộc đối với lãnh địa ý thức cực kỳ mãnh liệt, tự tiện xông vào chủng tộc khác lãnh địa, cái này chính là trọng tội, không khác khiêu khích. Chúng ta có một cái bằng hữu tại ngươi địa sát tộc mất tích, chúng ta muốn đi vào tìm kiếm. Diệp Lâm đi lên phía trước nói khẽ, ân, thiên thánh đế triều sứ giả, nói ra bằng hữu của ngươi đặc thù, chúng ta có thể giúp các ngươi tìm, thế nhưng đường này, không thông. Tại nhìn đến Diệp Lâm bên hông lệnh bài thời điểm, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng vẫn là không cho vào đi. Lần này khó làm. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày. Mặc dù trước mắt hai gia hỏa này chỉ là thiên tiên, thế nhưng giết hai gia hỏa này, không khác sẽ đắc tội toàn bộ địa sát tộc. Căn cứ Ninh Vũ cho bản đồ đến xem, địa sát tộc chính là một cái có kim tiên tỏa trấn chủng tộc, mặc dù chỉ có kim tiên tầng 2, thế nhưng còn có ba cái kim tiên một tầng. Bốn tôn kim tiên tỏa chấn, không tốt mạnh mẽ xông tới a. Thiên thánh đế triều sứ giả, chúng ta biết ngươi là đang gạt chúng ta, vô luận các ngươi là mục đích gì, thế nhưng nơi này, là chúng ta địa sát tộc lãnh địa, cấm chỉ người ngoài bước vào. Xin cứ tự nhiên. Không thể nghi ngờ âm thanh lại lần nữa truyền đến, cái này để mấy người rơi vào lưỡng nan bên trong. Tiểu tử, giết đi vào, cái gì địa sát tộc không địa sát tộc, giết đi vào liền có thể. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu. Tiểu tử, sợ cái gì? Đi ra lăn lộn, còn sợ cái này? Thôn thiên ma quán lại lần nữa thúc giục nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.